160, chương thứ 160 tham gia tranh đấu quán quân. Đã có chiêu bài sau lưng của Từ Dương đại lão, trạng thái Đoàn Đoàn lập tức trở nên sinh động hẳn lên, nắm lấy quân cờ, lần lượt liệt kê quân cờ. Tiểu nha đầu này số lượng trên bàn cờ trước khá ít, không chút nghĩ ngợi liền bày lên trên, đối phương ăn mặc như thư sinh này còn tưởng rằng tiểu nha đầu này đang làm lung tung, trên mặt cười tủm tỉm nhắc nhở, tiểu cô nương, ngươi cứ việc làm bừa đi, không đến 50 tay, ta sẽ để cho trên bàn cờ của ngươi một tên cũng không có. Hơi một chút, Đoàn Đoàn mới không để ý những thứ này, chỉ lo hướng đối phương làm mặt quỷ liền tiếp tục rơi xuống. Chỉ là theo số lượng quân cờ mặt bàn không ngừng tăng lên, lúc này thư sinh mới phát hiện, pháp môn hạ xuống nhìn như hỗn loạn thì lại có trật tự trong loạn, căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng. Thư sinh suy nghĩ thời gian không ngừng kéo dài, Đoàn Đoàn kết căn bản không cần suy nghĩ, chỉ cần đến phiên nàng xuất thủ, quả quyết chính là một lần tinh chuẩn đánh ra, ngược lại mang đến áp lực lớn lao cho thư sinh. Ta nói vị đại thúc này, người có thể nhanh hơn một chút đi, ngay cả một cô bé ta mới học cũng không kém, ngươi còn tự xưng là cao thủ đánh cờ, nếu như ngươi thật sự thua, dứt khoát đâm đầu chết đi cho rồi. Câm miệng, nhà đầu thối, xem ta có giết ngươi không còn manh giáp. Bốp, một quân cờ hạ định, thư sinh hoàn toàn có dáng vẻ đã tính trước. Ngươi thật muốn như vậy, bổn cô nương thấy ngươi ăn uống như vậy, cho ngươi một cơ hội hối hận. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Lão tử nghiên cứu kỳ đạo mấy trăm năm, còn không bằng một thằng nhãi miệng còn hôi sữa như ngươi. Bớt nói nhảm, ngươi rơi. Đoàn Đoàn không nói nhiều, trực tiếp một quân cờ rơi vào giữa bàn cờ. Trong khoảnh khắc, trên bàn cờ đen nhánh một con rồng lớn bị cắn nuốt, một nửa chủ lực thư sinh trong khoảnh khắc bị giết sạch sành xanh. Cái gì? Không thể nào, thư sinh đã ngơ ngác. Nếu ngay từ đầu hắn đã coi Đoàn Đoàn này là cao thủ, toàn lực ứng phó cùng đánh cờ, cho dù cuối cùng vẫn không thắng được, cũng không đến mức thua khó coi như vậy, đến mức thất bại thảm hại. Ngu ngốc, ngươi thua, xem ra mấy trăm năm qua ngươi thật sự coi như uổng phí. Không đâm chết được tự ngươi cân nhắc, không đủ chuyện ngươi phải hiểu, cả đội ngũ các ngươi, cũng bởi vì một mình ngươi sơ ý, bị toàn bộ viên thua cuộc, ngươi, chính là người thất bại rõ đầu rõ đuôi. Bộ dáng bao quanh đáng yêu, phối hợp với một lớp lưỡi độc mạnh như vậy phát ra, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ tâm khí của thư sinh này, ánh mắt cả người dại ra nằm xuống phía sau. Vèo. Chỉ thấy trước mắt tràn ngập ra một trận sóng ánh sáng, trạng thái ảo ảnh dần dần biến mất, trước mặt lại khôi phục hình dáng chiến trường. Lúc Đoàn Đoàn người khôi phục thanh tỉnh, phát hiện bốn người phía đối diện đều đã ngã xuống, chỉ có tên thư sinh nhìn quanh lòng người mờ mịt này, cuối cùng mang theo bi phẫn cùng tuyệt vọng kêu lên như thể phát điên. Không, căn cơ cờ đạo của ta mấy trăm năm, vậy mà bại bởi cô bé này, không. Phập, một ngụm máu lớn điên cuồng phun ra, thư sinh cuối cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ta tuyên bố, Long Khôn chiến đội thắng lợi. Ông trời ơi, tiểu cô nương kia quả thực thần kỳ, đối thủ của nàng chính là Hạ Tinh Vị được xưng là kỳ thủ đệ nhất của Thánh Hồn Thư Viện, cường giả cỡ này đều bị tiểu cô nương kia đánh bại, thật sự là quá kinh người. Long Khôn, Doang, trong lúc bất chi bất giác, đoàn đội Từ Dương đã thông qua cuộc tỉ thí lần này tích lũy được cơ số không nhỏ, sau khi đạt được thắng lợi của trận đấu này, hiện trường hoàn toàn sôi trào lên, mà tiểu đoàn tự nhiên cũng trở thành tuyển thủ tinh minh được vạn chúng chú mục. Lão đại, đội ngũ này hình như rất mạnh. Trong góc phòng, mấy cường giả mặc áo giáp màu bạc sắc mặt bình tĩnh quan sát chiến trường. Nhóm người này chính là đội ngũ được tổ chức dưới trướng đệ tử thân truyền dưới trướng trưởng lão đỉnh cấp của học viện, Hoa Tên Bất Bại Vương Tước. Trong đội ngũ 5 người, mỗi một thành viên đều từng đạt được quán quân cá nhân thi đấu võ công ở thư viện trước kia, có thể nói là một đội ngũ ngôi sao. 5 người bọn họ tổ hợp cùng một chỗ, ngoại trừ là đoạt quán quân, cũng muốn có được tư cách tiến vào thư viện. Hừ, là lừa đảo hay là ngựa, lát nữa chúng ta đánh xong bọn họ sẽ rõ ràng. Theo ta thấy, tiểu cô nương kia có mạnh hơn nữa, bất quá chỉ là ngụy trang, bốn người khác muốn giấu giếm thực lực. Lát nữa tranh đoạt quán quân, chúng ta sẽ cởi bỏ ngụy trang trên người bọn họ. Cuối cùng cuộc chiến vô địch cũng đã đến. Theo ý tứ của Từ Dương đại lão, trận chiến này cố ý nhường, đồng thời ẩn giấu thực lực, cũng có thể chuyển rời tất cả hào quang rơi trên thân bốn người mình đến trên người đối thủ. Nhưng nghĩ đến lúc trước hứa hẹn với Long Khôn, Từ Dương cuối cùng đã bỏ đi ý nghĩ này, dù sao lấy thực lực mấy người bọn họ, cũng không cần quá mức cẩn thận, thật sự xảy ra biến cố gì, cho dù là muốn lật tung cả thư viện lên, Từ Dương cũng không phải không làm được. Không nói gì khác, Từ Dương chỉ cần ra lệnh một tiếng, triệu hoán trăm vạn đại quân của Lộ Toa ma tộc tới, đừng nói là một thư viện, cho dù là toàn bộ Nguyên Dương đế quốc cũng phải tan thành mây khói. Được rồi, kế tiếp sẽ trình diễn, chính là quyết đấu đỉnh cao chân chính. Rốt cuộc là đội ngũ bất bại vương tước này có thể tiếp tục đoạt ngôi sao, vẫn là đội ngũ cực phẩm chiến đội Long Khôn này phá kỷ lục mới có thể tân vương đăng cơ. để chúng ta mỏi mắt chờ mong. Dưới tiếng hoan hô của vạn người, 10 cường giả đỉnh cấp hai phe lần lượt lên sàn. Ông trời ơi, 10 người, có 8 người đều là nguyên anh đỉnh phong. Chỉ có tiểu tử chiến đội Long Khôn kia, cùng cao thủ luyện khí cảnh thần bí kia không đạt tới nguyên anh cảnh, thực lực chỉnh thể của vương tước bất bại quá mức kinh người. Đó là đương nhiên, năm đội ngũ mạnh nhất tạo thành, nếu không có con ngựa đen kia của chiến đội Long Khôn, thậm chí ta còn cảm thấy có thể trực tiếp đưa biện pháp cho bọn họ. Về phía vương tước đội trưởng, sắc mặt lạnh lùng cười, nắm chặt nắm đấm, tiểu cô nương, gọi một tiếng thúc thúc, sau đó đứng sang một bên, chúng ta không bắt nạt ngươi nữa. Mẹ nó, vừa mới lên đã bắt đầu đùa bỡn đoàn thể. Bất quá tiểu cô nương này vẫn là man ngạo yêu kiều lè lưỡi giả bộ mặt quỷ. Hơi lược, chờ các ngươi thắng được chúng ta lại khoác lác đi. Tiếng chuông đồng lại truyền đến, năm người bất bại vương tước đồng thời phóng thích ra ba động linh lực cường đại. Đó là, phụ tu thuần túy, có chút thú vị, Bạch Liên Tuyết khẽ cười nhìn về phía nữ tu sĩ duy nhất đối phương, thuần túy là một tu sĩ phụ trợ, công pháp của nàng tất cả đều là kỹ năng giúp mọi người tiến hành tăng thêm. Vậy thì cố gắng bồi tiếp bọn họ chơi đi, Từ Dương cũng tính chơi đùa nổi lên, lần này hắn là chuẩn bị dùng thực lực cứng rắn giáo huấn mấy tên trạng nguyên lang kiêu ngạo này một chút. Vèo, bước ra bộ pháp quỷ mị, Từ Dương cũng không có bất kỳ chiến pháp nào đầu cơ trục lợi, thẳng đến trung tâm đội trưởng đối phương đánh tới. Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao phân công tả hữu, đều lấy một địch hai, Lăng Thanh Thủ dưới sự phân phó của Từ Dương, ở lại bên cạnh tiểu đoàn bảo hộ nàng an toàn. Nhà đầu, vẽ tùy tiện chút gì đó đi, cùng lắm thì trợ hứng cho bọn ca ca là được. 161, hạng 16 chương thải nhất, tuyển thủ hạch tâm thảm thương nhất. Vẽ tùy tiện, vậy thì, đôi mắt to tròn chuyển động liên tục, nhìn chằm chằm vào chiến xa thịt núi mập mạp của đối phương. Tên này tên là Sử Lai, được xưng là tu sĩ nguyên anh cảnh có lực phòng ngự mạnh nhất toàn bộ thư viện Thánh Hồn, từng dùng một tay bất động công pháp kim cương mạnh mẽ tiêu hao hết linh lực đối phương đoạt quán quân. Giờ phút này hắn đang dây dưa trước mặt Linh Giao, thật sự đối phương đem thực lực áp chế ở nguyên anh cảnh Linh Giao tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Xoẹt, một mỹ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Sử Lai, hai mắt tên béo này toát ra đồ án tâm hình hồng nhạt, nước miếng đều sắp chảy xuống. Hi hi, Đoàn Đoàn cùng Lăng Thanh Thù không thể nghi ngờ là người phát minh của mỹ nữ này, cười nhạo đám người mập mạp tốt xấu này. Không đợi Sử Lai tỉnh lại, Linh Giao phi thân đá mạnh vào mặt Sử Lai, đá hắn bay ra ngoài như một quả bóng ra. Theo sát thủ hàng đầu của Sử Lai ngã xuống, vị trí thích khách hàng sau không nghi ngờ gì đã thành mục tiêu kế tiếp của Linh Giao kiếm phong. Chính là lúc này, nữ thích khách dùng ngón tay đạp mạnh dưới chân một cái, đang định đối đầu với Linh Giao cường thế tập kích phản công, dưới thân lại đột nhiên như là bị gánh nặng ngàn cân, khó có thể tiến thêm một chút nào. Dưới nhìn xuống, chẳng biết lúc nào chiến đài này lại sinh ra một mảnh vũng bùn, tử vong hạn chế hai chân của nàng, một chút lực bộc phát cũng không thể thi triển. Cái gì, thích khách kiêng kỵ nhất chính là người am hiểu khống chế giam cầm, bản thân chưa từng có năng lực phòng hộ, một khi hạn chế động tác, nàng cũng sẽ gặp phải tai nạn hủy diệt. Xem chiêu, Linh Giao nắm lấy cơ hội, chém xuống một kiếm cực lớn, bổ bị thương ngay tại chỗ. Tổ hợp người mạnh nhất năm đại trạng nguyên, trong nháy mắt liền hỏng mất hai người, trận hình triệt để bị đánh tan. Đáng chết, ngươi xinh đẹp, yểm hộ ta, trước tiên tiêu diệt tiểu hoa nhi kia rồi nói sau. Tạp Tát dẫn đầu không thể nhịn được, cũng nhìn ra vị trí mấu chốt nhất của toàn bộ chiến trường, lập tức gọi chiến sĩ toàn năng kia của ngươi ngăn trở Từ Dương, nhào tới vị trí xếp hàng phía sau. Nhưng mà Từ Dương đại lão cũng chỉ mỉm cười, tựa hồ cũng không có ý ngăn cản Tạp Tát. Đến rồi, vòng tròn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, động tác nhanh chóng vẽ ra một khoảng ruộng gạo. Xem từng đoàn vô địch siêu cấp trùng trùng điệp điệp, làm khuôn mặt cho ngươi. Bốp, mâm tát đang xông tới một lòng nhắm vào Lăng Thanh Thù, đâu còn tâm trí cân nhắc cái khác, bị đoàn người ném ra một đống kinh hỉ, căn bản không kịp trốn tránh, đập vào mặt mũi tràn đầy mùi hôi thối. Phốc hặc hặc hặc, cười chết cười rồi. Tiểu cô nương kia thật đúng là tiểu ác ma, uổng cho nàng còn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, lần này coi như Tạp Tát nổi danh. Quy mô mấy ngàn người xem cuộc chiến hoàn toàn nổ tung trong một trận cười vang. Tạp Tát tự biết danh dự mất sạch, trong cơn thịnh nộ rút ra hai thanh chủy thủ màu ám lam. Không tốt, Lăng Thanh Thù lập tức ngửi ra nguy hiểm, vội vàng đem tiểu đoàn ngăn ở phía sau mình, Tạp Tát kia mang theo mặt mũi tràn đầy mùi hôi thối bay nhào lên, Lăng Thanh Thù vốn định thi triển đại diễn lam dược kiếm pháp trực tiếp miểu sát đối phương. Nhưng nhìn thấy hắn lúc này mặt mũi lúng túng, đột nhiên lật tay xuất ra một trường cương phong, nhắm vào khuôn mặt đối phương. Phốc phốc phốc, nguyên bản một đống lớn bị Lăng Thanh Thù trường phong hoàn toàn triển khai ra, ngay cả tầm mắt cũng bị che khuất. Đi chết đi, khối kia, Lăng Thanh Thù đứng dậy, lực một cước bay ra, đá bay Tạp Tát đau buồn. Ha ha ha ha, quá đáng thương cho Tạp Tát này, phỏng chừng đời này hắn cũng chưa từng chịu đủ khuất nhục lớn như vậy. Ai, thua cuộc thì thôi, còn bị đối thủ giày vò thành bộ dáng này. Không thể không nói, tác dụng của tiểu cô nương kia, hiện tại xem ra, so với một tuyển thủ loại phụ trợ chuyên nghiệp còn mạnh hơn nhiều. Long Khôn, Long Khôn, khán giả dưới đài sôi trào lên, la lên tên của Long Khôn chiến đội. Không hề nghi ngờ, trận đánh cuối cùng này tương đối thành công, đã có đặc sắc đánh nhau, càng có thú vị khiến người ta ôm bụng. Lúc này, Từ Dương cường thế phát lực, đánh bay hai người còn sót lại đang đứng đó ra ngoài. Sao nào, đội ngũ mạnh nhất của thư viện cao cao tại thượng, bây giờ đã biết sự lợi hại của chúng ta chưa? Năm người ngã trái ngã phải trước mặt, mặt quỷ hiện lên, chào phúng một phen. Khốn kiếp, đều đứng lên cho lão tử, chúng ta, tuyệt không thể cứ như vậy ngã xuống. Tạp Tát cố nén sự che giấu ghê tởm trên mặt, hung tợn nhìn về phía đối thủ, dưới sự hô hào của hắn, mặt tất cả năm người đều lạnh lẽo đứng lên một lần nữa, khí tức công pháp đồng thời vận chuyển, rõ ràng là định đánh cược một lần cuối cùng. Nhân thịt đạn pháo, kỹ năng hợp kích, Tạp Tát ra lệnh một tiếng, năm người nhanh chóng bắt đầu biến trận, linh lực dao động cường đại nhanh chóng ngưng tụ, mà người đảm nhiệm công kích kia chính là xe kéo mạnh nhất Nhục Sơn Sử Lai. Nguyên lai là bốn người dung hợp linh lực hoàn mỹ, lại lợi dụng tư thế phóng thích sinh ra lực trùng kích, phát huy cường độ thân thể của Sử Lai đến mức tận cùng. Một khi hắn bị đánh trúng, ít nhất cũng sẽ trọng thương một cường giả nguyên anh đỉnh phong. Trong lòng Từ Dương hơi tính toán, xem ra đợt sóng này mới là lúc phát huy tác dụng của đoàn đoàn nhỏ đến mức tận cùng. Vèo, quang mang lóe lên, Từ Dương đại lão lập tức bay trở về trước mặt đoàn người, nói thầm hai câu với tiểu nha đầu. Mà giờ khắc này, thịt người của đối phương đã tập kết xong. Bắn, oanh, lực trùng kích mãnh liệt bộc phát ra, Sử Lai cũng ở ngay khoảnh khắc bản thân bay lên trời, thôi động cương khí hộ thể màu vàng cường đại, thể cho chiến đội Long Khôn trước mặt thừa nhận lực phá hủy không thể kháng cự. Kết thúc rồi, kim quang kinh khủng đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đoàn nhỏ cuối cùng cũng lần nữa bắt đầu vẽ. Ông trời ơi, chẳng lẽ cuối cùng một hiệp, không lẽ chiến đội đỉnh phong muốn cường thế nghịch tập sao? Sức tấn công như vậy, phối hợp với kim thân của Sử Lai, căn cơ không có động thiên cảnh căn bản là không thể đỡ được. Bốn người chiến đội Long Khôn đều không có động tác gì, bọn họ định từ bỏ sao? Ồ, các ngươi xem, cô bé kia, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên trên người đám người này. Rốt cuộc, niềm vui sướng trước một khắc nguy cơ đã diễn ra. Ra đi, thứ trùy vương, ầm ầm, hình dáng trên bức tranh một lần nữa biến thành hiện thực. Một con nhím vương to lớn cao hơn ba thước, chắn trước mặt năm người nhóm Từ Dương, gai nhọn vô cùng sắc bén trên người phát ra tiếng le lói làm cho người ta hít thở không thông. A, cái gì, không, tiếng hô tuyệt vọng từ trong miệng Sử Lai phát ra, nhưng khi tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, muốn dừng lại đã không có khả năng. Hàng ngàn người xem, cũng tại thời khắc này theo bản năng che hai mắt lại. Phập, ông trời ơi, Sử Lai này, hẳn là người thảm nhất trong đám đệ tử Thánh Hồn, không có một trong. 162, thân phận của chương thứ 16 không đơn giản, Sử Lai biến thành bộ dáng gì cũng không cần nhắc lại, tóm lại bốn chữ này có vẻ vô cùng thê thảm, thế cho nên lúc ban thưởng lễ, vị trí quân nhu chỉ có bốn người lĩnh thưởng. Tiếp theo xin mời viện trưởng kiếm thông của Thánh Hồn Học Viện, trao tặng cho ba đội ngũ đi đầu là danh xưng hiệu chiến đấu chuyên thuộc về học viện. Các thạch tháp lớn vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, chiến đài số 1 giờ phút này đã là vạn chúng chú mục. Từ Dương ôm cả đống nhỏ vào trong lòng, nhà đầu này là con ngựa đen lớn nhất trong trận đấu lần này, đã trở thành nhóm cưng của Thánh Hồn Thư Viện hiện tại, đi đến đâu cũng có quần áo gợi cảm. Kiếm thông viện viện viện trưởng ở ba phó viện trưởng cùng hạ xuống chiến đài số 1, cùng bọn người Từ Dương đụng nhau, cũng ban phát huy chương. Chỉ là khi lão gia hỏa này xuất hiện ở phụ cận, Linh Giao đứng ở bên người Từ Dương đột nhiên ánh mắt trì trệ, như là nhìn thấy tồn tại gì đó đáng sợ hơn, theo bản năng cúi đầu, khí tức trên thân cũng đều phát sinh biến hóa sao động khó thấy. Phải biết rằng, Linh Giao trong đội ngũ Từ Dương rất ít khi xuất hiện tâm tình chập chờn, bởi vậy mới khiến cho Từ Dương đối với điều này 10 phần mẫn cảm, lập tức liền nhận ra không thích hợp. Ngươi, viện trưởng kiếm thông nhìn thật sâu Linh Giao cải trang trước mặt, cười như không cười hừ một tiếng. Làm theo lệ thuộc hoàn thành việc mình nên làm, phảng phất cái gì cũng không xảy ra cứ vậy rời đi. Linh Giao, ngươi làm sao vậy? Từ Dương ân cần hỏi thăm đối phương, lấy lực lượng phán đoán của hắn đã sớm nhìn ra nha đầu này có điểm gì không đúng. Cái tên viện trưởng kiếm thông kia, hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi. Khí tức trên người hắn khiến ta cảm thấy rất quen thuộc. Từ Dương như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, cũng không nhiều lời. Sau khi trở lại tháp đá Long Khôn, tất cả học viên lớp Long Khôn đều chủ động tiến tới. Thay đổi khuôn mặt bài ngoại đối với học sinh lúc trước, cười hì hì tiến tới nghênh đón. A ha ha, không thể tưởng được các ngươi thật sự đã đạt được quán quân, thật sự là mạnh a. sau này lớp chúng ta cũng là lớp vô địch rồi, mọi người phải chăm sóc lẫn nhau. Lát nữa cửa hàng rèn ta đi sẽ làm lời thừa cho ta, để ta cũng thơm lây, phí thay mặt các ngươi mở ra. Mấy người Từ Dương đau đầu một trận, đang cân nhắc phải làm sao thoát khỏi hiện trường, đột nhiên trên mây bay tới một đạo quang ảnh, chính là phó viện trưởng vừa mới cùng đồng kiếm thông tham gia trao thưởng. Mấy vị là thành viên của quán quân, kiếm thông viện trưởng mời các ngươi đi ăn chơi cùng, ba canh giờ sau, các ngươi có thể cùng Long Khôn đến tháp đá số 1. Từ Dương theo bản năng nhớ tới lúc ban thưởng thưởng, Linh Giao nói với mình, cảm thấy bữa cơm này tựa hồ sẽ không đơn giản như vậy. Được, bọn ta biết rồi. Phó viện trưởng bay lên không rời đi, đám học viên Long Khôn ban cũng đều đi làm việc của mình, chỉ còn lại 5 người Long Khôn và Từ Dương ở lại trong thạch tháp lớn như vậy. Các ngươi thật là may mắn, viện trưởng chưa bao giờ thân cận với các học viên, ngay cả lão sư của học viện như ta cũng rất ít khi nhìn thấy bản thân hắn. Từ Dương và Linh Giao liếc mắt nhìn nhau, càng cảm thấy trong này hẳn là có ẩn tình gì đó. Buổi tối, ngươi chắc chắn muốn đi cùng với chúng ta chứ? Đương nhiên, vì sao lại không chứ? Đây chính là cơ hội tốt khó có được lộ mặt của ta, xin ngươi đấy, mấy người các ngươi không phải là muốn nghĩ tới cầu rút ván chứ? Ta định thừa dịp tối hôm nay cố gắng nịnh nọt viện trưởng đây. Long Khôn đương nhiên không rõ bọn Từ Dương đã trải qua chuyện gì, càng thêm không hiểu ám hiệu mịt mờ này của Từ Dương, ngược lại hắn tựa hồ rất chờ mong bữa tối này đến. Trong nháy mắt ba canh giờ trôi qua, sắc trời cũng dần dần ảm đạm, Long Khôn mang theo đoàn người Từ Dương đi thẳng đến tháp đá số 1, lúc này mới phát hiện hai phó viện trưởng đã sớm chờ ở bên ngoài tháp đá, chờ đợi nhóm người Từ Dương. Long trọng như vậy, không phải là thắng được một quán quân sao, muốn phô trương thanh thế lớn như vậy sao? Mưa gió muốn tới Phong Mãn Lâu. Khi Từ Dương đi ngang qua bên cạnh hai phó viện trưởng, hai cường giả động thiên cảnh đỉnh phong này mang đến cho Từ Dương một loại cảm giác khác thường không nói ra lời, mặt ngoài khách khí cùng vẻ mặt ôn hòa, nhưng trên thực tế không ai biết bọn họ ẩn giấu tâm tư thế nào. Sau khi tiến vào nội đường của tháp đá, đại điện trang nghiêm này có vẻ đặc biệt xa hoa tinh mỹ, làm tháp đá số 1, nơi này ngày thường là nơi tiếp khách, cơ bản rất ít mở ra ngoại. Hoan nghênh các ngươi đến, đã nhận được vinh quang quán quân. Viện trưởng xoay người mỉm cười đảo mắt qua đoàn đội Từ Dương. A ha ha, viện trưởng khách khí, đều là bọn họ thực lực mạnh, không có quan hệ gì với ta. Long Khôn cưỡng chế quét một đợt cảm giác tồn tại, lúng túng chính là viện trưởng căn bản không có chính mắt nhìn qua hắn, ánh mắt ngược lại dừng lại trên người Linh Giao nhiều hơn. Vừa ngồi xuống không lâu, đơn giản hàn huyên vài câu, viện trưởng đột nhiên chuyển đề tài, tạo nghệ kiếm cảnh của vị tiểu huynh đệ này không giống bình thường, lại là thân phận thư sinh, xin hỏi trước đó ngươi là truyền nhân của chi nào? Quả nhiên, Từ Dương tâm niệm như ý, tự mình ăn mỹ thực trước mắt, ngược lại Linh Giao buông thức ăn trong tay xuống nhẹ giọng nói, cửa nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Ồ, một trong thập đại thánh địa của đại lục, Thiên Kiếm Thánh Địa, đều trở thành tiểu môn tiểu phái rồi sao? Thanh âm viện trưởng vừa ra, Bạch Liên Tuyết cùng Lăng Thanh Thù đồng thời dừng lại, phân biệt sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía viện trưởng. Không hổ là viện trưởng Thánh Hồn Thư Viện A, thật đúng là kiến thức rộng rãi, ngay cả chuyện của thánh địa Thiên Kiếm cũng có nghe thấy. Từ Dương vẻ mặt thong dong cười nhạt mở miệng, hắn biết mình đã đến lúc ra mặt, đụng phải lão già này. Không dối gạt mấy vị, tam trưởng lão của Thánh Địa Thiên Kiếm là anh họ của ta, lúc trước Thánh Địa bị đổ nát, may mắn có tam trưởng lão nhất mạch mang theo một sợi tàn niệm của huynh đệ ta, đưa tin tức đến chỗ này của ta. Ta mới biết được, là lão tổ Thiên Cương Tông Từ Dương tự mình dẫn người diệt Thánh Địa, còn có Linh Giao bồi dưỡng Thánh Địa làm thánh chủ mới. Linh Giao cũng không hề che giấu cái gì. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía viện trưởng, không sai, thánh địa quả thật gặp biến đổi lớn, ta cũng vì nguyên nhân này mà rời khỏi Tề Châu. À, hóa ra là như vậy, nói như vậy, ngươi hẳn là đệ tử thân truyền của thánh chủ Linh Giao. Ngay cả thông linh bảo ngọc đều có thể truyền thừa cho ngươi, người đại hiền như vậy, lại đến thư viện nho nhỏ của 3.000 đạo châu làm thư viện mượn đọc sinh, việc này ta có chút không hiểu. Cả lời nói đều đến mức này, bữa cơm này hiển nhiên là không ăn được. Từ Dương cười ha hả lên. Viện trưởng ơi là viện trưởng, người đại trí tuệ như vậy, làm sao có thể phạm phải sai lầm thấp như vậy? Có một số việc, nhìn ra cũng không cần nói toạc ra, bởi vì một khi làm như vậy, người sẽ thừa nhận hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, khí tức Từ Dương cường đại trong nháy mắt phóng ra ngoài, tất cả bát đũa trên mặt bàn đều vỡ nát, ngay cả bàn dài tinh xảo cũng đều bay ra ngoài. Chuyện này, rốt cuộc là sao? Ngươi, các ngươi, Long Khôn hoàn toàn ngơ ngác, hắn nằm mơ cũng không ngờ. Mấy thủ hạ của mình mượn đọc sinh, lại có thân phận chân thật khó tin như vậy. 163. Trận chiến báo thù thứ 33. Đã nói ngươi không nên theo tới mà, trốn qua một bên đi, lát nữa sẽ dễ dàng làm tổn thương ngươi. Từ Dương giống như lời nói đùa với Long Khôn sớm lên tiếng, nhưng Long Khôn hiểu, đối phương căn bản không phải nói đùa, dám cùng viện trưởng động thiên đỉnh phong trước mặt bàn, mở miệng thánh chủ ngậm miệng nói chuyện cười nói của tông chủ, đây mẹ nó thật sự là gặp phải đại lão rồi. Đoàn nhỏ cũng cơ linh, mắt thấy tình thế không đúng điên khùng đi theo bên cạnh Long Khôn, hai người chui đến bên cạnh cột đá ngồi xổm bên cạnh xem náo nhiệt, bất quá đoàn thể tựa hồ không chút sợ hãi, trên mặt thủy chung mang theo dáng vẻ cười hì hì, lá gan so với Long Khôn lớn hơn nhiều. Tất cả ra đi, Từ Dương hời hợt thốt ra một câu, các sư trưởng đã sớm chờ ở Thánh Hồn Thư Viện chung quanh hơn 30 động thiên đỉnh phong nhao nhao ra mặt, trong đại điện tháp đá số 1 này, bao vây 4 người Từ Dương lại. Giống giống, xem ra các ngươi đã sớm đoán được dụng ý của ta. Biết rõ núi có hổ, đi về phía Hổ Sơn, có quyết đoán. Viện trưởng lộ ra gương mặt thật, bất quá chút lực uy hiếp này của hắn, đặt trước mặt 4 người Từ Dương thật sự không đáng nhắc tới. Đám tôm thối các ngươi, cũng xứng tự cho mình là hổ lang. Nực cười, một chỉ của Từ Dương bay lên cao, hơn trăm đạo kiếm quang đồng thời cháy lên, ba động kiếm lực kinh khủng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tháp đá số 1. Ông trời của ta, đây, cái này rốt cuộc là cảnh giới gì, lại mạnh mẽ như vậy. Lỗ là tiểu tử này còn thủy chung dùng luyện khí cảnh nhìn người, giả heo ăn thịt hổ à. Long Khôn đúng là một trận không nói nên lời. Hắn biết Từ Dương là người ẩn giấu thực lực, nhưng hắn cho rằng tối đa chỉ là nguyên anh đỉnh phong, cùng mấy đồng bạn của hắn không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ căn bản không đơn giản như vậy. Ầm ầm ầm, kiếm quang khắp nơi đồng thời bay ra, phân biệt đâm về phía các sư trưởng học viện đến trợ trận chung quanh, bất kỳ một người nào giúp đỡ cũng không phải Long Khôn có thể so sánh. Ôi trời ơi, bọn họ đây là tiết tấu lật đổ toàn bộ học viện a, ở đây đều là một nhóm người tinh anh nhất học viện, tựa hồ muốn bắt 4 người bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Long Khôn tự phân tích, đã thấy tiểu nha đầu này bắt đầu cầm lấy tấm họa bản lên. Kiếm quang, tăng phúc. Siêu siêu, trạng thái kiếm khí mãnh liệt cộng hưởng, lập tức phụ ra trên thân kiếm mang của Từ Dương, đúng là làm cho 4 người Từ Dương trước mắt sáng ngời. Xem ra, tiểu nha đầu kia cũng không đơn giản a, trước kia thủy chung bảo tồn thực lực, năng lực của nàng căn bản không chỉ là bút tích thật sự đơn giản như vậy, hẳn là loại công pháp phụ trợ đỉnh cấp thượng cổ nào đó truyền thừa xuống. Bạch Liên Tuyết thầm nghĩ như vậy, trước mặt đã có 4-5 lão gia hỏa tiến lên đón. Kim thân hộ thể, Phật quang màu vàng cường đại bao phủ. Mấy người kia trong nháy mắt tránh lui mũi nhọn đáng chú ý này, cùng lúc này, Linh Giao và Lăng Thanh Thù cũng nhao nhao xuất thủ. Kiếm khí kinh khủng tung hoành mỗi một góc đại điện, các sư trưởng học viện khắp nơi cũng đều hiển lộ thần thông, nên gửi pháp bảo ra để gửi pháp bảo, nên triệu hoán ma thú, đồng dạng cũng có kiếm tu cùng thân thể cường đại của thương sư tham chiến. Đáng tiếc, thực lực đại lão Từ Dương này vẫn quá mức kinh người, rõ ràng đã nghiền ép tất cả mọi người chung quanh. Hai lần ra tay, kiếm khí của Từ Dương vậy mà đã đột phá đến cường độ nguyên thần cảnh, chém thẳng một nhát lên vị trí viện trưởng. Thiên kiếm thánh địa chúng ta đều không nói chơi, chỉ dựa vào một mình ngươi, cũng muốn lật đổ 4 người chúng ta. Có lẽ ta không có bản lãnh này, nhưng một khi ngươi quyết định động thủ ở thư viện thánh hồn, ngươi sẽ không có một chút cơ hội nào. Viện trưởng âm lãnh cười, dưới chân chấn động mạnh một cái, toàn bộ mặt đất đại điện ngưng sinh ra một đạo lục mang tinh trận màu vàng sáng chói. Lục phương tinh vị xoay tròn gào thét. Phát ra ba động linh lực vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ pháp trận này còn có tác dụng liên tục, không chỉ có thể tăng đẳng cấp thực lực các sư trưởng chung quanh, còn có thể trong bóng tối dẫn động linh lực trong tháp đá chứa đựng. Uy áp thật mạnh, trong lòng Linh Giao siết chặt, ngay cả nàng có tạo nghệ kiếm đạo đỉnh phong, giờ phút này ở trong lục mang tinh trận này, cũng cảm nhận được áp lực. Lăng Thanh Thù càng không cần phải nói, nếu không có Từ Dương truyền cho nàng chí bảo hộ thể, hiện tại nàng cơ hồ chỉ có chiến lực nửa phế. Ha ha ha. Các ngươi không cần giãy giụa vô vị nữa, thành thật khai báo mục đích lần này của các ngươi, có lẽ ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Từ Dương không tỏ ý kiến, cười cười, ai cho ngươi tự tin như vậy? Hừ, ngươi có thể nhìn xem những tháp đá bên ngoài kia. Mỗi khi sáng lên một tòa tháp hồn, lục mang tinh trận dưới chân các ngươi sẽ mạnh mẽ hơn mấy phần. Đây là thánh quang tinh đại trận thánh hồn học viện chúng ta truyền thừa mấy vạn năm, mỗi một tòa tháp đá trong học viện đều có thể liên thông lẫn nhau. Càng quan trọng hơn là tháp đá số 1 này chính là trận nhãn hạch tâm có thể câu thông với toàn bộ mấy trăm tháp đá, một khi toàn bộ hồn thạch đều sáng lên, trung tâm pháp trận dẫn động ánh sáng trừng phạt, có thể gạt bỏ một cường giả nguyên thần đỉnh phong, ta ngược lại muốn nhìn xem, mấy người các ngươi lấy gì chống lại lực lượng của toàn bộ học viện chúng ta. Viện trưởng Kiếm Thông có tương đối tự tin, mà bản thân hắn tự nhiên cũng là đánh cờ trừng phạt, mượn lực học viện làm một mạch thiên kiếm thánh địa hoàn thành báo thù. Sư tôn, lực thôn vệ của trận pháp này càng ngày càng mạnh. Lực hành động của mấy người chúng ta bị hạn chế, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Sắc mặt Bạch Liên Tuyết ngưng trọng gật đầu nói, đây nếu là quyết đấu thiên mã hành không ở bên ngoài, dựa vào thực lực bốn người Từ Dương, lật tung toàn bộ thư viện Thánh Hồn bất quá chỉ là vấn đề thời gian, loại cấp bậc đối thủ này căn bản không đủ để chống lại bọn họ. Nhưng người ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, mượn nội tình vạn năm tích lũy của toàn bộ thư viện tiến hành phong tỏa trấn áp, vậy hiệu quả có thể hoàn toàn bất đồng. Từ Dương không chút hoang mang, vô cùng trấn định quét nhìn chung quanh, sau khi nhìn phá quy tắc của Lục Mang tinh trận dưới chân, đột nhiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực bản thân cường đại không gì sánh được, tiến hành quấy nhiễu hệ thống năng lượng chuyển đổi của toàn bộ pháp trận. Ầm ầm, rất nhanh, mấy trăm thạch tháp trong những tháp hồn bị thắp sáng kia, có hơn một nửa không tự chủ được bắt đầu rung động, chính là tinh thần lực của Từ Dương phát huy ra tác dụng, làm trong quá trình năng lượng pháp trận truyền tống sinh ra rõ ràng bị ngăn chặn và lệch khỏi quỹ đạo, đến mức một ít tháp con chuyển vận lực lượng của tháp nhỏ phát sinh đình trệ cùng cắn trả. Không, thạch tháp sắp sập, cháy mau a. Ầm ầm ầm, một tòa tiếp một tòa tháp đá bắt đầu sụp đổ. Viện trưởng cắn chặt răng mặc kệ, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên thân bốn người Từ Dương, căn bản không kịp cố kỵ sống chết của những tử tháp khác. Khốn kiếp, hôm nay bất kể phải trả giá bao lớn, ta cũng nhất định phải bồi táng với các ngươi, cho toàn bộ bảy đại lão của Thánh Địa Thiên Kiếm. Kiếm thông song trường hợp thành 10, phối hợp mấy chục vị sư trưởng động thiên đỉnh phong bên người dẫn động công pháp giống nhau, tiến thêm một bước cường hóa ra chỉ lực áp bách của Lục Mang tinh trận này. Giặc giặc, 164, chương thứ 16 Tàng Thư Lâu. Không xong, là Thánh Hồn Thiên Trận bị phát động, lần này phiền phức lớn rồi. Long Khôn ngoài miệng thì thầm, trong lòng lại lo lắng cho bốn người Từ Dương. Mấy người này mặc dù không có giao tình quá sâu với mình, nhưng nói thế nào cũng là một trận sư sinh, nếu thật sự gục xuống, người làm sư phụ như hắn cũng sẽ bị liên lụy, đoán chừng sau trận chiến này, Long Khôn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, đỉnh cao nhất của mấy trăm thạch tháp trong học viện, đồng thời bộc phát ra hào quang màu vàng óng ánh, ở phía chân trời hắc ám phác họa ra một đạo Lục Mang tinh trận phức tạp. Mà trên đỉnh đầu thạch tháp số 1, đối diện trung tâm trận này, Thánh Hồn Vẫn Tinh, ngưng tụ, viện trưởng kiếm thông hét lên với trời, một luồng hào quang màu vàng có thể xưng là khủng bố, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ. Quang cầu càng lúc càng lớn, nhanh chóng lấp đầy trung tâm Lục Mang tinh trận trên trời. Cùng lúc này, đỉnh tháp đá số 1 lui ra chung quanh, quang cầu to lớn trên đỉnh đầu, đang đối mặt trận văn dưới chân bốn người Từ Dương. Không hề nghi ngờ, nơi này, chính là vị trí quang mang giống như ngôi sao kia rơi xuống. Ha ha ha, Từ Dương, ngươi còn lời gì để nói không? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, còn không khai báo ý đồ hôm nay của các ngươi, lúc vẫn tinh rơi xuống, chính là lúc các ngươi vẫn mệnh. Từ Dương cười ha hả, nếu ngươi thật sự có lòng tin như vậy, thì hạ tia sáng này xuống, ta cũng muốn nhìn xem, là bốn chúng ta chết trước, vẫn là đám phế vật bi thúc dục này các ngươi chết trước đã. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tốt lắm, ta sẽ thành toàn cho tâm nguyện của ngươi. Kiếm thông không do dự nữa, khi đạo hào quang màu vàng giống như ngôi sao băng kia rơi xuống giữa không trung, trong lòng bàn tay của hắn cháy lên một đồ đằng hình tròn, chính là dự định tránh thoát một đợt thao tác của đại điện này. Từ Dương nở nụ cười nhạt, thế nào, hiện tại muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu, phần mộ sáng lạn này, vẫn là để cho bản thân ngươi dùng đi. Chỉ thấy Từ Dương thò một tay trái về phía thân thể kiếm thông trước mặt, lực cắn nuốt cường đại gắt gao khóa chặt hình dáng của hắn, mặc cho đồ đằng trong tay hắn lại sáng lên, cũng tuyệt không tránh thoát công pháp giam cầm của Từ Dương. Người có thể thoát khỏi sự phong tỏa của ta, hoặc là đã chết, hoặc là, chính là còn chưa sinh ra đây. Từ Dương khí phách xuất ngôn, dưới chân chấn động mạnh, một đạo thái cực đồ đằng sáng chói cuối cùng thiêu đốt lên trên ánh sao băng này. Càn khôn dịch chuyển, veo, trước mắt bao người, bốn người Từ Dương trống rỗng xuất hiện ở vị trí viên kiếm thông, mà viện trưởng đáng thương, tức thì bị Từ Dương chuyển hoán đến trung tâm Lục Mang tinh trận, tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn về phía sao băng giống như tận thế kia đập xuống. Tạm biệt, viện trưởng đại nhân, ầm ầm, kim quang nổ vang, trong khoảnh khắc phá hủy toàn bộ thạch tháp số 1. 30 mấy sư trưởng học viện xung quanh kia cùng ra tay, cơ bản cũng là tử thương chạy trốn, Từ Dương cũng không đặc biệt chú ý động tác của bọn họ, ngược lại trước khi tránh thoát khỏi thạch tháp số 1, mang theo Long Khôn cùng tiểu đoàn. Ông trời ơi, các ngươi nhìn bên kia, thạch tháp số 1 rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có cường giả ngoại bộ xâm lấn sao? Thật là đáng sợ, học viện vậy mà lại mở ra Thánh Hồn Thiên Trận, không ai có thể nghĩ đến, một trận chiến cấp mẫn diệt này, chính là mượn thư sinh mượn đọc của mấy người trẻ tuổi vừa mới đạt được quán quân học viện vừa rồi. Mẹ nó, mấy người các ngươi thật sự điên rồi, ngay cả viện trưởng cũng bị các ngươi giết chết kéo. Long Khôn quả thật có một loại cảm giác lên thuyền trộm, một cái kình ở giữa không trung líu díu líu díu. Hừ, viện trưởng cái rắm chó gì, chỉ là một người tí hon lòng mang thù hận mà thôi, hắn vì giết chúng ta, ngay cả an nguy của học sinh cũng không để ý, viện trưởng như vậy ngươi cũng muốn phụ thuộc sao? Long Khôn bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi làm sao bây giờ, cứ như vậy rời đi. Bạch Liên Tuyết ngự kiếm đột nhiên quay đầu lại, Long Khôn lão sư, ngươi có biết vị trí tàng thư lâu không? Có lẽ, đây là nơi duy nhất chúng ta có thể tránh hỏa. Được rồi, dù sao học viện này ta cũng không chờ được nữa, lão tử sẽ dẫn các ngươi liều một đợt. Dưới sự chỉ dẫn của Long Khôn, đoàn đội Từ Dương rất nhanh đã đến hậu sơn, đó là một ngọn núi nhỏ rời xa tất cả thạch tháp đơn độc tồn tại, không có kiến trúc cao ngất, càng giống một vị trí như u cư ở sơn cốc. Ở đây, chính là cửa vào học viện, đám người Từ Dương sau khi rơi xuống đất, trực tiếp lộ ra hình dáng từng người, dọa cho Long Khôn sợ đến run rẩy. Nạp cái, ba người các ngươi rõ ràng, ba nha đầu này, mỗi người đều là tuyệt đại giai nhân, ngay tại chỗ liền cho tên Long Khôn này xem đầu óc mê muội một trận lau lau máu mũi. Có kinh hãi hay không kinh hỉ không ngoài ý muốn. Hi hi hi, đoàn người đã sớm nhìn thấy hình dáng tam nữ, cười hi hi đùa giỡn Long Khôn. Đúng là đủ kinh hỉ, như vậy cũng tốt, ta liền lấy danh nghĩa đạo sư quán quân mang các ngươi đi vào, người bên ngoài trong nhất thời nửa khắc cũng không tìm được các ngươi. Bởi vì bên phía hậu sơn, không có thủ lệnh của viện trưởng, cho dù là đạo sư của học viện cũng không thể dễ dàng tiến vào, người trông coi bên trong bình thường không có bất kỳ liên hệ gì với thư viện, cụ thể là thực lực gì ta cũng không rõ. Vào trong rồi nói sau. Sáu người bay vào trong sơn cốc phía sau núi, trên mặt đất là một bệ đá trống trải, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì có thể nhìn thấy trang bị dị thường, thậm chí trong không khí cũng rất khó bắt giữ được ba động linh lực. Ta, nơi quỷ quái gì vậy? Ngay cả một con trùng minh điểu cũng không có sao. Đừng nóng vội, xem ta đây. Cuối cùng Long Khôn lão sư cũng thao tác, lợi dụng công pháp bản thân phác họa ra một cái phù văn đặc thù trên mặt đất, chính là cấm chế đặc thù mở ra cửa vào hậu sơn thư viện. Rất nhanh, một đạo ánh sáng to lớn từ từ ngưng hiện dưới chân sáu người, cùng lục mang tinh trận của thư viện hoàn toàn bất đồng, mắt trận này càng giống một loại minh văn ấn ký cổ xưa, nhìn ra được cửa vào này tựa hồ so với toàn bộ thư viện truyền thừa càng thêm xa xưa. Ầm ầm ầm, dưới chân rung động rậm rạp xuất hiện, giữ vững tinh thần lực tập trung, phải bắt đầu truyền tống. Long Khôn chỉ điểm một tiếng, sáu người đồng thời nhắm hai mắt ngưng tụ tinh thần lực. Vèo, sau một thoáng ngây người, sáu người biến mất trước mắt trận. Lần nữa mở hai mắt ra, hết thảy trước mắt đều đã triệt để cải biến bộ dáng. Ông trời của ta, đây là tàng thư lâu của Thánh Hồn Thư Viện. Sao có thể gọi là thư lâu chứ, quả thực có thể dùng biển sách để hình dung. Ánh nến chiếu sáng khu vực trống trải này, năm hàng tủ sách trước mặt một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, phảng phất vĩnh viễn cũng không đi hết con đường dài này. Trong không gian cất giữ đủ loại cổ tịch, có thể căn cứ tâm ý của mình tùy tính điều phối. Khiến mấy người Từ Dương cảm thấy không an phận chính là, thư lâu này trống trải khiến người ta kinh sợ. Ngoại trừ mấy người bọn họ, tựa hồ ngay cả một bóng người đều tìm không thấy. Trời đất ơi, sao ta lại cảm thấy giống như là tiến vào ảo cảnh vậy, quá không chân thực vậy. Bạch Liên Tuyết nói thầm một tiếng, đưa tới Long Khôn cảm khái. Không dối gạt các ngươi nói, nơi này ta cũng chỉ tới một lần, ta nhớ lần trước có một đại thẩm quét rác ở đây, không biết vì sao không thấy bóng dáng của nàng. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi đang tìm ta sao? 165. Lần thứ 16-15 huyễn mộng cơ duyên, cuối tầm mắt lờ mờ, âm thanh lão phụ từ từ lọt vào tai, hình dáng cũng dần dần hiển hóa ra, hết thảy chưa từng có, bất quá một ý niệm trong đó, mạnh như Từ Dương, cũng không thể cảm giác được khí tức của đối phương. Lão phụ nhân này buộc tóc bạc, một thân áo vải màu nâu nâu, trong tay một thanh chổi quét không ngừng, phát ra mỗi một thanh âm rõ ràng như vậy, tuyệt đối không thể là người bình thường. Từ Dương nhìn thật sâu đối phương, nhưng cũng không phân biệt được cường nhân này có bao nhiêu đường số. Tiền bối, chẳng lẽ chính là người trông coi tàng thư lâu này? Ngài muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì sao? Bạch Liên Tuyết cung kính mở miệng, hiển nhiên cũng phát hiện đối phương không tầm thường. Có thể đi vào thư lâu này, đơn giản là hai loại người. Người lòng mang chấp niệm, không giải được. Ta vô ý hỏi các ngươi cái gì, nhưng nếu đã tới đây một chuyến, cũng phải có chút thu hoạch. Lão phu nhân đi tới trước mặt mấy người Từ Dương, ánh mắt đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Từ Dương. Luyện khí cảnh, tiểu tử. Ta nghĩ, ta đã hiểu rõ yêu cầu của ngươi, nơi này cất giữ ngàn vạn, chắc chắn sẽ có một quyển để ngươi tìm được đáp án. Vèo, Từ Dương chỉ cảm thấy một cỗ khí tức thanh tịnh lướt đến trước mặt, cảnh tượng trước mắt thoáng qua đã hoàn toàn thay đổi thành bộ dáng khác. Pháp thiên tượng địa, tạo hóa âm dương, sinh diệt vô cực, vạn đạo luân hồi. Bên tai bản năng hiện ra 16 chữ thâm ảo này, nhưng cũng như là một loại chỉ dẫn đặc thù với Từ Dương. Hắn bị vây khốn ở cực cảnh luyện khí. Chỉ kém một tầng cuối cùng thủy chung không thể đạt đến hoàn mỹ, so sánh với Long Tàng, đây mới là nghi vấn mà Từ Dương khát vọng nhất có thể giải đáp. Đứng ở giữa thái cực đồ to lớn này, Từ Dương phảng phất thấy được mỗi một đoạn ngắn của thế giới, bản nguyên linh lực các loại thuộc tính lơ lửng giữa không trung, chờ đợi mình thôn phệ từng cái. Ta hiểu rồi, trước đó nội tình của 9999 tầng căn cơ, đều là các loại căn nguyên thiên địa bị ta thu nạp vào thể nội, sở dĩ không cách nào đạt tới hoàn mỹ, đều là vì ta không còn cầu gì. Mà một bước cuối cùng này, chính là hồi phục tất cả nội tình vào thiên địa, sáng tạo ra đạo của mình, mới có thể làm được viên mãn thật sự. Có ý tưởng như vậy, sau đó Từ Dương khoanh chân nhập định, triển khai giai đoạn tu luyện cuối cùng trong ảo cảnh này. Lão phu nhân nhìn thấy thân thể Từ Dương khoanh chân nhập định, cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn, chuyển ánh mắt nhìn về phía Bạch Liên Tuyết. Trong mắt lão phụ hình như có một ngọn lửa cháy lên, ánh mắt lão phụ vẫn bình thản như trước, nhưng tựa hồ lại tản mát ra một cỗ tinh thần lực cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt khóa chặt khí tức Bạch Liên Tuyết trước mặt. Vèo, kim quang Bồ Tát Đề Tát giấu ở trong thân thể, lần nữa tản mát ra ánh sáng nhu hòa, hình dáng màu vàng dần dần thoát ly thân thể, Bạch Liên Tuyết muốn lấy lại, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể hoàn thành bất luận động tác gì. Ở trước mặt lão phụ này, mạnh như nguyên thần cảnh Bạch Liên Tuyết, đúng là một chút phản kháng cũng không có. Cô nương, Thư Hải Vô Nhai, đại đạo ngàn vạn, con đường dẫn tới chỗ người cần tới chỉ có một con đường, nếu người có thể lĩnh ngộ ở đây, liền có thể tìm thấy bờ bên kia người muốn tới. Bạch Liên Tuyết có chút hiểu được ý tứ của lão phụ, rất nhanh cũng tiến vào không gian ảo cảnh của mình. Chẳng qua tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác với tình cảnh của Từ Dương. Đây là một cảnh tượng vực sâu tựa như địa ngục, khắp nơi đều là vết tích của chiến trường nhuộm đầy máu, nhiều không đếm được núi thây biển máu xây dựng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Bạch Liên Tuyết không thấy đường về, chỉ có trăng sáng trong trời cao nhuộm đầy máu này. Có lẽ, hẳn là nên làm gì đó. Bạch Liên Tuyết khoanh chân ngồi, ngoài thân Phật quang chiếu rọi, dùng Phật niệm của mình, tiếp dẫn vô tận tàn hồn trong toàn bộ vực sâu. Phật tâm chiếu rọi, đó là về đâu? Ngược lại, Linh Giao còn thông minh hơn một chút, trong lòng chỉ có sự chấp mê đối với kiếm đạo, thức tỉnh kiếm tâm là câu hỏi duy nhất của nàng. Lăng Thanh Thù muốn phức tạp một chút, khi lão phụ nhân hướng nàng hỏi thăm trong lòng, nhà đầu này cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ta đến chính là vì truy tìm lão tổ, vì hắn làm gì mà thôi, bọn họ làm gì, ta đều làm cái đó, ngoài ra là tận khả năng tăng thực lực của mình. Lão phụ cười gật đầu, tiện tay vung lên, từ trên giá sách lấy ra một quyển công pháp, lúng túng chính là Lăng Thanh Thù sau khi lật xem, phát hiện bên trong căn bản không có một chữ nào. Không có chữ, lão bà, không phải ngài đang đùa ta sao? Lão phụ không nói, chỉ nhẹ nhàng điểm mi tâm Lăng Thanh Thù, cưỡng chế khiến nàng rơi vào ngủ say, trong mộng cảnh, Lăng Thanh Thù thấy một cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Trước mắt chỉ còn lại Long Khôn cùng Tiểu Đoàn, lão phụ đi đến trước mặt Long Khôn cẩn thận đánh giá hắn một phen. Tiểu tử thối ngươi, mấy trăm năm trôi qua, vẫn không có chút tiến bộ nào. Ha ha, sư tôn, ta có thể ở lại học viện không bị đuổi học đã là rất tốt rồi. Mấy tên này, chính là mấy người cơ duyên mà ngươi bảo ta đợi chứ. Bọn họ chính là sứ giả Long Tàng. Lão phụ nhẹ nhàng gật đầu, đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tiểu tử ngươi tặng cho bọn họ cái nhân tình này, sau này cũng có thể có một phen tiền đồ. Long Khôn không sao cả giang tay, sư tôn, không phải ngươi đã đáp ứng ta, chờ ta thăng quan xong cũng tới cùng ngươi quét dọn sao? Lão phụ cười rất hòa ái, tiểu tử ngốc, với năng lực của mấy người bọn họ, nhất định sẽ thành công mở ra Long Tàng, đến lúc đó đừng nói là thư viện, toàn bộ Nguyên Dương đế quốc đều có khả năng biến mất, thư lâu này cũng sẽ mai một trong lịch sử. Vậy ngài thì sao? Lão phụ nhẹ nhàng lắc đầu, bảo vệ nơi này vạn năm, cũng nên lúc ta trở về rồi. Tất cả công pháp xuất hiện trong tầm mắt ngươi đều là ngươi có thể tu luyện, tùy tiện học một chút đi, ta còn phải xử lý thằng nhỏ này một chút. Nạp, hắn cũng có phần, lão phụ cười sờ đầu đoàn người, ngươi cho rằng tiểu cô nương này là người bình thường. Ngươi nhìn kỹ đôi mắt của nàng, Long Khôn nghe vậy trợn mắt nhìn, sau khi hắn nhìn thấy một đoàn hỏa diễm cực nóng trong ánh mắt kia, cả người hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi. Cái gì, nàng lại là, trong ảo cảnh, Từ Dương hồi tưởng lại toàn bộ kinh lịch 10 vạn năm qua, tất cả nội tình tinh hoa tích lũy trong thân thể, hiện nay dưới sự tiếp dẫn của đạo thái cực đồ này đều hồi tưởng lại bóng tối chung quanh. Phảng phất như là Từ Dương tự tay chế tạo thế giới trong huyễn cảnh này. Mà trong thế giới giả tạo này, Từ Dương chính là chúa tể duy nhất. Pháp tắc nơi này, tất cả nơi này, đều do hắn thiết lập. Một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Giờ phút này Từ Dương đang làm, chính là dùng toàn bộ trong thân thể mình, đem thế giới này tận khả năng chế tạo hoàn mỹ, đây là toàn bộ nội dung tu hành hắn luyện khí cảnh cuối cùng. Ầm ầm, khi một phần nội tình cuối cùng trong cơ thể được tiếp dẫn ra ngoài, hai mắt chậm rãi mở ra, rốt cuộc Từ Dương cũng dùng linh hồn của mình để toàn bộ thế giới vận chuyển. Trên bầu trời có một luồng hào quang xẹt qua, khí tức sinh mệnh bắt đầu thai nghén, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu, nơi này chính là điểm cuối của quá khứ hắn trong quá trình tu hành, cũng là điểm khởi đầu của việc tu hành sau này. 166. Thiên kiếm thứ 66 thức tỉnh. Một đời này đã tu luyện đến cực điểm, ta sẽ tái tạo lại càn khôn này. Từ Dương Minh nhìn chằm chằm bầu trời, sấm sét vang dội đầy trời gào thét không dứt. Trong ảo cảnh một bước lên không, Từ Dương tay trái hóa âm dương, tay phải hóa càn khôn, đem thiên địa vạn vật này hòa vào trong hai tay, cánh cửa cuối cùng quấy nhiễu vạn năm của mình, rốt cuộc cứ vậy bị mở ra. Từ Dương muốn điều khiển hết thảy căn nguyên trong thiên địa này, chẳng qua chỉ là một ý niệm mà thôi, trong đạo của hắn, vạn vật vạn pháp đều có thể quy nhất, không có gì khác biệt. Trong thoáng chốc, một cánh cửa tràn ngập ánh sáng mở ra, Từ Dương nội thị phía sau mới phát hiện, thân thể của mình cũng sinh ra biến hóa long trời lở đất, tất cả cảnh tượng trong mộng, cũng chính là phương thế giới nhỏ hư ảo kia biến thành tồn tại chân thật bên trong không gian, hòa vào trong tâm hải của mình. Kết thúc rồi, bên ngoài cánh cửa này, chính là điểm khởi đầu mới nhất. Ngược lại, Bạch Liên Tuyết không an tĩnh như Từ Dương đã trải qua ảo mộng. Vô số chiến thi, dưới Phật quang chiếu rọi của Bạch Liên Tuyết, dần dần hóa thành điểm sáng màu vàng biến mất trên bầu trời. Theo linh khí của nàng không ngừng tràn ra ngoài, khí tức giết chóc cùng mùi máu tươi trong không gian này cũng dần dần tán đi. Lần này ngồi xuống, cũng không biết qua bao lâu, Bạch Liên Tuyết thậm chí chính mình cũng không phát hiện, thánh liên trong cơ thể cùng Phật đạo công pháp của mình hoàn mỹ phù hợp. Khi tất cả thi hồn trong không gian đều bị độ hóa sạch sẽ, sau lưng nó chậm rãi ngưng ra một kim quang liên hoa sáng chói không gì sánh được, gọi là thánh tâm Phật liên, trong đó thai nghén sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi lĩnh ngộ được công pháp chí cường Phật môn này, Bạch Liên Tuyết chậm rãi mở hai con ngươi, mở ra tất cả những cánh cửa đi thông đến điểm cuối huyễn mộng. Trong mấy người này, mỗi người đều có các đề thi khác nhau, xem như là khảo nghiệm duy nhất của lão phụ nhân thần bí tàng thư lâu kia đối với đoàn đội Từ Dương bố trí. Trên thực tế, đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa cho mỗi người bọn họ. Không gian huyễn mộng của Linh Giao tức thì lặp lại cảnh tượng quen thuộc giữa thánh địa thiên kiếm. Giữa đài tròn to lớn, từng sợi xiềng xích buông thõng xuống, chỉ là lúc này đây, xiềng xích trói buộc không còn là thanh thiên kiếm kia, mà là hồn của Linh Giao. Không có bất kỳ đồng bạn nào ở đây, Linh Giao đạm mạc nhìn thế giới quen thuộc này, thẳng đến hồn niệm thập đại lão lần nữa ngưng tụ. Linh Giao, tội nhân thánh địa này của ngươi, là trở về chuộc tội sao? Ngươi giết tất cả chúng ta, cướp đi truyền thừa thiên kiếm, hôm nay sẽ khiến ngươi mất đi tất cả. Thanh âm linh hồn của 10 đại lão điên cuồng vang vọng trong đầu Linh Giao, khiến nàng cảm thấy cực kỳ đau đớn nhưng không thể dãy dụa. Thẳng đến khi luồng kiếm khí lạnh thấu xương như phong bạo kia xuất hiện, Linh Giao bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong làm cho Lâm Nguy thức tỉnh bản năng ngự kiếm, vô số đạo kiếm quang chung quanh đồng thời ngưng tụ, dùng để đối kháng kiếm khí công sát hướng về phía 10 lão tổ của mình. Ầm ầm, kiếm quang kinh khủng không ngừng bay múa tàn sát bừa bãi, Linh Giao có lẽ là vì hồn thể bị giam cầm ở trung tâm xích sắt, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, dưới sự bức bách của 10 thanh kiếm khí, rất nhanh rơi vào bị động. Đáng chết, Linh Giao cắn chặt răng, lúc này nàng vô thức nghĩ đến toàn bộ trí nhớ mình và Từ Dương đã trải qua, các loại trí nhớ quan vân kiếm ý lĩnh ngộ trong động đá phi tuyền đều hiện lên trước mắt. Ha ha ha, Linh Giao, từ bỏ chống cự đi, ngươi đã không có bất kỳ trợ thủ nào, chờ ngươi, chỉ có kết cục tử vong. Linh Giao lạnh lùng nở nụ cười, không, các ngươi sai rồi. Ta đã không còn là ta mặc cho người trước kia sắp đặt. Ta bây giờ mới là thánh chủ duy nhất của thánh địa thiên kiếm, người kế thừa thiên kiếm, tất cả mọi người đều phải bò lổm ngổm dưới chân ta. Ầm ầm, một tiếng kiếm khí vô cùng cường đại bộc phát, Linh Giao rít lên một tiếng, chấn vỡ tất cả xiềng xích trói buộc ngoài thân, bên ngoài cơ thể sáng chói một tầng kiếm quang lóng lánh không gì sánh được. Đó là khí tức của thiên kiếm. Hồn niệm thập đại lão hoàn toàn bị dọa cho ngây người, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Linh Giao thật sự có thể đạt thành cộng minh với thiên kiếm. Trong chốc lát, tất cả kiếm quang bị nghiền nát chung quanh ngưng tụ lại một lần nữa, quay quanh bên người Linh Giao, ngay cả 10 đại lão đều tự ngưng tụ ra kiếm khí, sau một hồi rung động, tránh thoát sự khống chế của từng người, bản năng bị hấp dẫn đến bên cạnh Linh Giao. Thiên kiếm thức tỉnh, vạn kiếm triều tông, siêu siêu siêu siêu siêu, tất cả kiếm quang đồng thời bộc phát ra hào quang vô cùng lóa mắt. Cuối cùng dung hợp sau lưng Linh Giao thành một đường hình ảnh thiên kiếm to lớn, kiếm quang chân chính tụ tập phía sau Linh Giao. Cũng chính vào lúc này, khí tức của thiên kiếm cùng với kiếm ý của Linh Giao dung hợp hoàn mỹ, triệt để trở thành một bộ phận thân thể của nàng. Một kiếm kinh thiên, ầm ầm ầm, mũi nhọn của thiên kiếm cực lớn phá không chém xuống, chiến đài ở thánh địa thiên kiếm cũng bị một kiếm chém thành hai đoạn, tàn hồn của 10 vị lại hóa thành cho bụi. Chẳng qua lần này, đoàn đội đánh bại bọn họ không còn là Từ Dương, mà là bản thân Linh Giao. Cảnh tượng trong mộng cảnh của Lăng Thanh Thù rất ầm ĩ. Sau khi bị lão phụ thần bí kia điểm vào mộng cảnh, nhà đầu này nắm chặt Vô Tự Thiên Thư trong tay, theo bản năng tiến về phía cuối hắc ám, thẳng đến tia sáng đầu tiên hút vào không gian mộng cảnh của mình. Là một tia ánh trăng vô cùng thuần túy. Sau khi nhìn rõ, Lăng Thanh Thù đi vào một thế giới xa lạ, nhưng nơi này lại là thế giới thuần túy mà tốt đẹp. Tốt đẹp làm cho nàng hận không thể hóa thành một cây tiên thảo, vĩnh viễn dừng lại dưới ánh trăng, chờ đợi hắn trong lòng kia. Lăng Thanh Thù cũng không biết, không gian huyễn mộng này của mình, chính là cái thế giới nhỏ mà Từ Dương bện ra kia. Ánh trăng chiếu trong quyển sách không chữ trong tay nàng, óng ánh màu trắng óng ánh hóa thành từng đạo minh văn, tràn vào hai mắt của nàng. Đây, là công pháp sao? Công pháp trên Vô Tự Thư. Lăng Thanh Thù lập tức khoanh chân ngồi, ở trong tiểu thế giới thuần túy minh tưởng, thẳng đến sau lưng mình huyễn hóa ra đạo thanh nguyệt dị tượng trắng xóa, quanh thân đạo đạo quang hoàn ánh trăng che chở, nàng phát hiện mình phảng phất dung nhập vào trong thế giới này, từ nay về sau hết thảy chung quanh đều hóa thành một đạo lạc ấn không thể phai mờ, lưu tại đáy lòng Lăng Thanh Thù. Khi nàng lần nữa mở hai mắt ra nhìn quyển sách trong tay, tờ thứ nhất của Vô Tự Thư rốt cuộc xuất hiện năm chữ lớn tinh xảo này, Hạo Nguyệt Vô Cực Công. Huyễn mộng kinh lịch của Long Khôn đại khái giống với Lăng Thanh Thù, bất quá hắn lại không nhìn thấy cảnh tượng bóng đêm tốt đẹp như vậy, ngược lại về tới bản thân lúc còn nhỏ, từng hình ảnh bị lão phụ thu lưu ở bờ sông hồi ức. Long Khôn từ nhỏ đã là cô nhi, đi theo những tên ăn mày bên cạnh thành phố Nguyên Dương đế quốc kia, nhân duyên phận sẽ bị lão phụ thần bí kia nhặt được ở bờ sông, mang về thư viện thánh hồn. Những trải nghiệm này hắn chưa từng cùng người khác nhắc tới, lão phụ vừa là sư tôn của hắn, cũng giống như cha mẹ hắn. Sư phụ, nơi này có nhiều công pháp như vậy, ta phải học quyển nào đây? Trong ảo ảnh, Long Khôn lại đưa ra vấn đề như vậy, chỉ là lúc này lão phụ cũng không xuất hiện trước mặt hắn, lại có một con phượng hoàng vô cùng tinh xảo hoa quý giá, quanh thân ngọn lửa thiêu đốt bay trên đỉnh đầu hắn. Truy đuổi bản tâm của mình, tìm kiếm công pháp thích hợp nhất của mình, tương lai của ngươi không thể đo lường. 167, chương thứ 16-16 Long Khôn chuyên trường tú nữ. Long Khôn tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt bất đắc dĩ chống cằm. Hắn ta lười biếng quen rồi, cho dù là đệ tử của lão phụ nhiều năm như vậy, cũng không học được công phu chính thức gì, tu vi cũng chỉ là nhập nguyên anh, căn bản không có năng lực thực chiến gì. Ai, tiểu gia ta những năm này cảm giác như sống trong cõi đời này là gian khổ thật, nếu có một loại công pháp có thể khiến ta trở thành kháng đánh một chút, thế là đủ rồi. Tốt nhất chính là loại đánh như thế nào cũng không chết, công pháp giống như núi thịt có cây có giá trị. Long Khôn vừa mới hoàn thành nguyện vọng, trên giá sách hai quyển sách cổ rơi đầy cho bụi tự hành bay đến trong tay của hắn. Bất quá chỉ tùy ý lật xem mấy động tác, văn tự công pháp đè ép giống như suối tuôn bay vào thức hải của hắn. Không biết, đây chính là một phần truyền thừa chân chính của lão phụ trước khi chia tay này. Đây là Huyền Vũ Chân Công, Phượng Hoàng Niết Bàn, trời ơi, tất cả mọi thứ phảng phất như nằm mơ, không thể tin nổi. Phượng Hoàng kia vỗ cánh dần dần rời đi, cho đến khi biến mất ở cuối hành lang giá sách. Tiểu Khôn, ngươi nhớ kỹ, một khi Long Tàng Địa mở ra, Long Mạch của Nguyên Dương Đế Quốc nhất định sẽ bị chặt đứt. Đế quốc hỗn loạn bốn phía, chính là cơ hội tốt nhất để ngươi bước lên con đường nghịch tập, tương lai nghĩ tới cuộc sống như thế nào, dựa vào hai đại công pháp này tự mình đi tranh đoạt đi, thầy trò chúng ta tận hết, từ đó chia tay. Sư Tôn, Long Khôn tâm lý bàng hoàng mãnh liệt vọt đứng dậy, liều mạng đuổi theo Phượng Hoàng dần dần đi xa. Cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không. Sư Tôn, cuối cùng ta đã hiểu, hóa ra ngươi chính là người bảo vệ Long Tàng Đạo trong câu chuyện kia, là Phượng Hoàng nhất tộc chân chính. Sau khi đoàn đội Từ Dương toàn bộ tránh thoát khỏi mộng cảnh của mình, Tàng Thư Lâu kịch liệt rung động lâm vào sụp đổ, tất cả mọi người đều khôi phục thanh tỉnh. Lão Tổ, nơi này hình như sắp sụp đổ, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Lăng Thanh Thù lo lắng hỏi, sách cổ trước mặt mấy người nhao nhao sụp đổ. Đi theo ta. Long Khôn dưới sự chỉ dẫn của Phượng Hoàng Chi Hồn, đã sớm thấy được vị trí cửa ra vào, một tiếng giống to vượt lên trước chạy về phía cửa ra. Từ Dương thì ôm lấy tiểu đoàn, mang theo tam nữ theo sát phía sau. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Long Khôn, phần cuối của bóng tối sắp sụp đổ kia xuất hiện một quầng sáng truyền tống, tất cả mọi người bước vào bên trong. Trong lúc râu quai nón, trong đầu mọi người suy nghĩ một hồi kịch liệt qua đi, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sa mạc, nơi này lại là ảo cảnh sao? Bạch Liên Tuyết vô cùng khiếp sợ mở miệng đầu tiên, làm người có được Kim Quang Nê Bồ Tát, nàng cũng là người duy nhất trong ảo mộng nhìn thấy sa mạc. Không, đạo tích nơi này rõ ràng, khí tức sinh mệnh nồng đậm, là một sa mạc thật sự tồn tại. Duy chỉ có bầu trời, là hư vọng, lời nói của Từ Dương khiến mọi người ngơ ngác, có ý gì, sao thiên lại có thể là giả? Từ Dương khẽ cười, bởi vì nơi này, là ở dưới mặt đất. Nếu ta đoán không sai, nơi này chính là vị trí dưới chân Nguyên Dương Đế Quốc, là có tiền nhân dùng tạo hóa nghịch thiên lưu lại trong không gian dưới lòng đất, thật không thể tin được. Long Tàng rất có thể ẩn giấu ở chỗ này. TTT, Từ Dương vừa nói xong, tiểu long mãng trong túi liền thò đầu ra, sau khi quan sát, đột nhiên như phát hiện ra bảo tàng gì đó, trực tiếp biến thành dáng vẻ nửa người nửa rắn. Ông trời ơi, các ngươi vậy mà thật sự thành công. Nơi này long khí tương đối nồng đậm, nhất định chính là vị trí của long tàng. Trong cơ thể long mãng có huyết mạch long tộc rất ít ỏi, dù vậy, năng lực bắt giữ của nó cũng là không thể so sánh với nhân tộc. Trong các ngươi, ai có thể bắt được phương hướng cửa vào cụ thể của long tàng? Hoặc là vị trí khí tức nồng đậm nhất? Từ Dương nhìn lướt qua bên cạnh, tất cả mọi người đều mắt to trừng mắt nhỏ, không cho ra một đáp án rõ ràng. Để ta thử xem, Bạch Liên Tuyết đột nhiên nghĩ đến thánh tâm Phật Liên của mình, trong ảo mộng hình thành, xuất hiện Phật quang màu vàng chỉ dẫn. Có lẽ phương hướng kim Phật kia chỉ, chính là cửa vào địa cung long tàng này. Bạch tỷ tỷ nàng, vậy mà cũng đã bước vào đại cảnh nguyên thần rồi. Linh Giao kinh ngạc nói, vốn nàng cho rằng chỉ có mình đột phá, hiện tại xem ra, mỗi người tiến vào tàng thư lâu, đều nhận được một phần truyền thừa chân quý tặng. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang trầm từ cách đó không xa truyền ra. Dưới chân mấy người Từ Dương đều là cát vàng vạn dặm, tại loại địa phương này xuất hiện tiếng nổ vang, cơ hồ rất khó khóa chặt vị trí cụ thể. Quả nhiên, không bao lâu sau, một con tử hạt ma thú to lớn xông tới bên này, chung quanh còn có vô số con bò cạp nhỏ, khí tức thủ lĩnh của con bò cạp này tương đối cường đại, mặc dù đối mặt với đám người Từ Dương, vẫn có thể phóng xuất ra cảm giác áp bách lạnh thấu xương. TT, hạt tử đang khoe khoang thực lực của mình, không quên động hai cái kìm sắc bén với mọi người. Tất cả lui ra sau, ta sẽ gánh. Bầy bò cạp đông nghịt bắt đầu tiến tới. Lần này Long Khôn không cần phải làm rùa đen rút đầu nữa, mà là người đầu tiên xông lên phía trước. Nguyên bản Từ Dương muốn ngăn cản, lại phát hiện nội tình của gia hỏa này cũng có tăng phúc kinh người. Hỏa Phượng Hoàng, ầm ầm, sau khi Long Khôn tập hợp một cỗ linh lực bổn nguyên, bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra một cỗ sóng lửa màu đỏ. Đại lượng hỏa diễm quét ngang ra, trong khoảnh khắc liền đốt hơn 100 con bọ cạp trước mặt thành cho tàn. Phượng Hoàng chân hỏa, Long Khôn lão sư, người này, mọi người vẻ mặt bối rối. Lúc trước mọi người đều biết Long Khôn này sắc mặt thế nào, nói hắn là phế vật có chút khó nghe, nhưng trên thực tế chính là như vậy, trên thạch tháp không ít học sinh đều cường đại hơn Long Khôn hắn nhiều. Hắc hắc, khiêm tốn, sư phụ của các ngươi ta, đã không còn là lão sư phế vật trước kia nữa rồi. Cẩn thận, Bạch Liên Tuyết chỉ điểm một tiếng. Khổ Long Khôn chỉ lo quay đầu lại giả bộ, căn bản không kịp phòng ngự. Phần đuôi bọ cạp cực lớn đâm thẳng về phía bụng của hắn. Phốc, Long Khôn chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, theo bản năng mở ra huyền vũ chân công, ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng bành trướng, con bọ cạp khổng lồ kia phát ra tiếng chu lên chói tai, nhưng lại bị một tát của Long Khôn nhe răng trợn mắt miễn cưỡng chặt đứt đuôi lớn. Cái gì, đoàn đội Từ Dương con người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cự hạt bắt đầu phát cuồng, không ngừng dùng hai cái càng thật lớn đập vào bản thể Long Khôn, nhưng mà huyền vũ chân công cung cấp lực phòng hộ, lại làm cho Long Khôn này có được thân thể kim cương bất hoại, quanh thân phát ra tiếng phòng ngự thanh thúy như sắt thép, quả thật là trăm độc bất xâm, tiết tấu đao thương bất nhập. Kịch độc trong đuôi bò cạp này vốn lưu lại, cũng trong thời gian cực ngắn bị luyện hóa thành hư vô. Ông trời của ta ơi, nguyên lai là tơ bay ngược, thật sự có thể dễ dàng như vậy sao? Lão sư Long Khôn của chúng ta, không còn là gia hỏa khúm núm lúc trước nữa. Từ đó đứng lên, Từ Dương bọn họ đã không có bất kỳ tâm tư nào ra tay, chỉ nhìn thấy Long Khôn cường thế ngược đãi đồ ăn, cũng là một bữa tiệc lớn. 168, chương thứ 16-18 đêm tối. Cái gì, ngươi đây là, Phượng Hoàng chi lực sao? Bỏ cạp lớn căn bản không nghĩ tới, mấy tên nhân tộc đột nhiên xuất hiện này lại có được nội tình bất phàm như vậy. Địa vị của Phượng Hoàng nhất mạch là gì? Tất cả thú linh trên toàn bộ đại lục đều phải cúi đầu cúng bái hoàng giả thú tộc. Ở kỷ nguyên lực chân long biến mất, Phượng Hoàng lực đã có uy lực chúa tể vạn thú. Long Khôn đánh ra lực lượng như vậy, mặc dù con bò cạp khổng lồ này mạnh mẽ, cũng không dám lỗ mãng thêm lần nữa. Rút lui, một chữ ngắn gọn thoát ra, cự hạt mang theo bên người mình không còn nhiều tàn binh bại tướng nhanh chóng ẩn lui. Sóng này Long Khôn cảm thấy cực kỳ thoải mái, vốn định tiếp tục truy kích đánh giết nó không còn manh giáp, bị Từ Dương ngăn trở lại. Nơi này chúng ta cũng không quen thuộc, ngược lại là sân nhà của bọn họ. Nếu như ngươi muốn đánh, ở lại nơi này đánh hơn 180 năm cũng không có khả năng giết hết toàn bộ, nhanh chóng tìm được cửa ra của rồng ẩn giấu mới là mục đích. Long Khôn hăng hái gật đầu, hiển nhiên trận chiến này làm cho hắn triệt để tìm lại tự tin. Đoàn người Từ Dương tiếp tục đi tới phía trước, bởi vì tiến lên quá mức buồn tẻ, mà cát chảy trong sa mạc lại có tính thôn vệ rất mạnh, đám nhỏ linh cơ khẽ động, vẽ mấy con lạc đà ra ngoài, có thể khiến cho áp lực tiến lên của đám người Từ Dương giảm hơn phân nửa. Tiểu quỷ ngươi thật đúng là khó lường. Long Khôn không nhận ra ngón tay cái của tiểu đoàn, cả đoàn đội cũng chỉ có nó biết thân phận thật sự của tiểu nha đầu này. Trằn trọc ba ngày ba đêm, ánh sáng vàng đất bùn Bồ Tát quanh thân không ngừng trở nên chói mắt, tiểu long mãng đi theo cũng không ngừng tăng cường đối với long khí, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấy cửa vào chân chính của long tàng kia. Kỳ quái, sao ta lại cảm thấy chỗ cần đến đã rất gần, thậm chí gần trong gang tấc thế nhưng lại có cảm giác không tới điểm cuối. Bạch Liên Tuyết cẩn thận đánh giá tượng đất nhỏ trong lòng bàn tay này, nhìn chằm chằm quang mang tùy ý lóe ra phía trên không ngừng, cuối cùng không thể tìm được đáp án. Việc long tàng quan hệ trọng đại, cửa vào nhất định phải giấu kín vô cùng, muốn tìm được đáp án, có lẽ chỉ dựa vào nhãn giới là không làm được. Linh Giao hình như nhận được dẫn dắt, đột nhiên chỉ ngang trời, kiếm mang sáng chói sau lưng nhanh chóng ngưng tụ. Cái gì, Linh Giao nha đầu, ngươi triệu hồi ra kiếm tâm rồi. Không, chỉ là có thể dung hợp thiên kiếm và công pháp của bản thân, kiếm tâm chân chính còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Dù là như vậy, mấy người Từ Dương cũng thật sự là giật mình. Phải biết, thanh thiên kiếm này, chính là ngủ say mấy vạn năm ở thánh địa, 10 thanh kiếm đạo yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm năm đó, rõ ràng đều bại trong tay tiểu nha đầu này. Ầm ầm ầm, thiên kiếm cự mang lạnh thấu xương giữa không trung chém xuống, giống như muốn đem vùng thiên địa này hoàn toàn bổ nát. Quả thật, trong nháy mắt một kiếm này oanh mở, giữa sa mạc mênh mông cùng bầu trời mênh mông, lại thật sự lưu lại một vết tích mờ nhạt. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, mảnh sa mạc chúng ta đang ở này, cũng là ảo cảnh? Không thể nào, Lăng Thanh Thù vẻ mặt bối rối, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Liên tiếp đi ba ngày ba đêm, nếu đây thật là một đạo khốn cục, như vậy con đường phía trước ở đâu, còn chưa biết được. Không, đại mạc mênh mông này đương nhiên không phải là ảo cảnh, nhưng hôm nay, lại là có điều cổ quái, vết rách kia đã chứng minh tất cả. Từ Dương hiển nhiên đã phát hiện ra một ít manh mối, đưa tay chỉ lên trời, lúc này tất cả mọi người mới phát hiện ra vết rách bị Linh Giao phách chảm kia, không có dấu hiệu sống lại. Chúng ta ở trong sa mạc, hầu như đều là trạng thái lạc đường, nếu không phải Kim Quang Bồ Tát Đất và Tiểu Xà chỉ dẫn, chúng ta sợ là vĩnh viễn đều bị vây khốn ở nơi này, mà nguyên nhân chính là ở trong mảnh thiên địa này. Các ngươi thử nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho chúng ta bị vây khốn trong mê cục không biết chút nào. Long Khôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn mơ hồ từ bên trong màn trời, nhìn thấy được bóng dáng của mình. Tấm gương, ta hiểu rồi, màn trời này, căn bản chính là một tấm gương khổng lồ. Lời Long Khôn như thể hồ quán đỉnh, lập tức điểm đội ngũ tất cả mọi người. Nơi chúng ta đang ở, là không gian chân thật trong lòng đất của Nguyên Dương Đế Quốc, nhưng bầu trời lại là giả, cũng là nguồn gốc duy nhất của ánh sáng thế giới ngầm này. Bởi vậy tất cả những gì chúng ta thấy trước mắt, đều sẽ có một bộ phận giả dối, đây chính là nguyên nhân chân chính khiến chúng ta chậm chạp không tìm thấy cửa vào. Từ Dương đưa ánh mắt cho Linh Giao bên cạnh, hai người đồng thời phóng lên trời, quan vân kiếm ý dưới cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong kéo đi, phát ra tiếng kiếm minh kinh thế làm cho toàn bộ không gian rung động. Trong chốc lát, sau lưng hai người đồng thời ngưng sinh ra một thanh khai thiên kiếm mang không gì sánh kịp, có chừng mấy chục thước mũi kiếm cực lớn bay thẳng tới đỉnh đầu. Ông trời của ta, này cũng quá đẹp trai đi, hai người, hai thanh kiếm, muốn chém bầu trời sao? Ầm ầm ầm, hai đạo kiếm quang đồng thời vọt lên, tại trung tâm vân đỉnh một điểm va chạm lẫn nhau, đem phiến thương khung này sinh sinh ra một đạo vết rách không thể lấp đầy. Lên, kiếm khí bắn ra chung quanh, Từ Dương và Linh Giao đồng thời ngâm sướng quan vân kiếm quyết, trên bầu trời nhiều vô số kiếm khí giải rác một lần nữa tụ hợp, lần nữa hóa thành ngàn vạn mũi kiếm, phát động tiến công lần thứ hai đối với màn trời đã rạn nứt này. Phá, ầm ầm ầm, đường vân rạn nứt không ngừng bành trướng, thẳng đến khi thiên chi kính to lớn này triệt để vỡ nát, toàn bộ thế giới sa mạc lâm vào trong một mảnh hắc ám không thấy được năm ngón tay. Ách, hai mắt ta đã mù, sao cái gì cũng không nhìn thấy? Đừng hoảng hốt, ta cũng vậy. Thanh âm Lăng Thanh Thù lập tức treo bên tai Long Khôn, nhưng hắn lại không nhìn thấy hình dáng bóng của bóng người. Đoàn quanh ở đâu? Mau mau, họa một thứ có thể phát sáng đi ra giải. Long Khôn giống như hài tử mất đi ánh sáng líu díu không ngừng. Trong đội ngũ bốn cô gái, không có một người nào giống như hắn song đời như vậy. Làm ơn đi, ngay cả bức họa ta còn không nhìn thấy ở đâu, ngươi cảm thấy ta còn có thể vẽ được sao? Anh trai ngu xuẩn, mọi người, thảm rồi, gương ngược lại bị đánh nát, nhưng ánh sáng cũng biến mất theo, chúng ta đã thành mù, còn mẹ nó không bằng vừa rồi. Long Khôn bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ cũ, không nghĩ tới dưới ghế dài dưới thân lại vang lên tiếng vỡ vụn nhỏ. Không tốt, có rắn. Từ Dương vừa rơi xuống đất nghe lực siêu nhiên, bản năng mở miệng chỉ điểm một câu, bất quá căn bản không kịp, Long Khôn đã sớm nhận định là mục tiêu thứ nhất, trong nháy mắt bị ba đầu cuồng mãng kịch độc quấn lấy. Huyền Vũ chân công, Long Khôn thuần túy là dựa vào bản năng dẫn động công pháp, lúc này mới kháng cự được đợt tiến công thứ nhất của những con rắn độc này, bất quá có một con thì có con thứ hai, những động vật này chỉ sợ đã sớm để ý đến đoàn đội của Từ Dương, thừa dịp hành động của mấy người bị ngăn trở, liền phát động xâm nhập trước. Công pháp Long Khôn này mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải là một công pháp loại phụ trợ, đối với những người khác sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ để ý chính mình bách độc bất xâm. Đàn rắn thấy thân thể gia hỏa này đột nhiên biến thành sắt, không còn tự làm mất mặt nữa, quyết đoán chuyển rời mục tiêu tiến công đến trên người mấy vị tỷ tỷ bên cạnh. Cẩn thận, 169, chương thứ 16-19, là thủ đoạn của tiểu năng phá trận. Bạch Liên Tuyết vẫn còn đỡ, thân thể Thánh Liên cộng thêm Phật Quang hộ thể, miễn cưỡng có thể chống cự một trận, so sánh Linh Giao cùng Lăng Thanh Thù trở thành tồn tại nguy hiểm nhất. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, có thể thử dùng công pháp kia. Lăng Thanh Thù đối mặt với uy lực của Phệ Kim Xà thong dong ứng phó, Nguyệt Luân quen thuộc trong đầu lại hiện lên. Thiên Nguyệt vô ngân, bàn tay trắng nõn bấm niệm pháp quyết, sau lưng một vầng trăng sáng cực lớn từ từ bay lên, ánh trăng trong trẻo, lập tức khiến đội ngũ Từ Dương có được tầm nhìn rõ ràng phạm vi mấy trăm mét chung quanh. Cùng lúc đó, trong phạm vi khí tức Lăng Thanh Thù bao phủ, tất cả mọi người thu được một tầng ánh trăng ảm đạm mà thuần túy thủ hộ, che đậy hiệu quả ăn mòn mãnh liệt của độc xà kia. Ông trời của ta ơi, Thanh Thù, người từ khi nào có được công pháp có tính phụ trợ mạnh như vậy? Đây cũng quá thần kỳ rồi. Lăng Thanh Thù đứng trên cao, tựa như thần linh dưới ánh trăng thanh lệ vô song, cung cấp chỉ dẫn cho đoàn đội cường đại nhất và quang mang. Hi hi, chính là dưới sự chỉ dẫn của lão bà kia tiến nhập huyễn mộng, trong lúc vô tình lĩnh ngộ công pháp này, rất thần kỳ phải không? Long Khôn đại hỉ, thì ra là thế, bà để lại cho mỗi người chúng ta một giấc mộng, đó chính là một trận cơ duyên của mỗi người chúng ta. Chính là vì để cho chúng ta có thêm một phần bảo đảm cho quá trình tìm kiếm Long Tàng. Ai, bà thật sự là dụng tâm lương khổ. Long Khôn cũng không nói ra tình thầy trò của mình và lão phụ kia, cũng lấy sự xưng hô của bà, mọi người nhao nhao gật đầu. Thật tốt quá, hiện tại có ánh trăng này chỉ dẫn, chúng ta cũng không sợ không có tầm nhìn, hơn nữa còn là tầm nhìn rõ ràng nhất. Bạch Liên Tuyết nói xong, cùng mấy người Từ Dương cùng phát động phản công cường thế. Phượng Hoàng Chân Hỏa, Khinh Kiếm Quyết, mấy đại lão hiển lộ thần thông, rất nhanh tiêu diệt sạch sẽ những bầy rắn xâm nhập trong sa mạc này. Đồng thời, dưới khí thức Tịnh Nguyệt Vô Ngân bao trùm, những rắn sâu thử kiến che giấu chung quanh, cũng không dám dễ dàng tiến lên. Từ Dương giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên bay lên trời, lấy đạo niệm của bản thân hóa thành 3.000 đạo niệm, đẩy vầng trăng sáng này về phía vòm trời. Mỗi lần nâng lên một tấc, phạm vi bao phủ của ánh trăng này sẽ mở rộng một lần. Trời ạ, cùng Cửu Thiên mà ôm Minh Nguyệt, Từ Dương huynh đệ này, còn thật sự là công tham tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi. Long Khôn theo bản năng cảm khái, đã thấy tiểu đoàn bên cạnh cũng bắt đầu cầm lấy bút vẽ vẽ lên. Rất nhanh, đèn sáng không đếm được từ bên cạnh mọi người bay lên, tràng cảnh vùng không gian dưới đất này lần nữa được thắp sáng trong tầm mắt mọi người. Các ngươi nhìn xem, quả nhiên là không giống, nơi này không chỉ là vô cùng vô tận hoang mạc, bên ngoài đã xuất hiện rừng rậm rồi. Long Khôn kích động nói, mọi người lập tức ngựa không ngừng vó chạy về phía bờ bên kia, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực hoang mạc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp này. Hiện tại chúng ta nhìn thấy, mới là cảnh tượng chân chính trong không gian dưới lòng đất này. Nếu ta đoán không sai, đất Long Tàng nhất định liên thông với long mạch trên mặt đất, cũng chính là nơi long khí dồi dào nhất. Năm đó Nguyên Dương Đế Quốc cũng là thành lập sau trận hạo kiếp 3.000 đạo châu kia, nếu ta là người thành lập, vị trí Hoàng Cung chính là nơi long mạch đầy đủ nhất đối ứng. Đợt phân tích này của Từ Dương có thể nói là bút tích của thần. Nói như vậy, Hoàng Cung trên đầu, dưới chân chính là đất ẩn của rồng. Vậy thì dễ làm rồi, Hoàng Cung của Nguyên Dương Đế Quốc là vị trí đại khái khoảng 300 dặm phía tây nam của Thánh Hồn Thư Viện, chúng ta lập tức xuất phát đi. Long Khôn từ nhỏ lớn lên ở thư viện trường, cụ thể ở phương vị nào hắn nhắm mắt đều có thể tìm được. Kết quả, một nhóm người dưới sự chỉ dẫn của Long Đại Đạo, nhanh chóng đi đến mục tiêu, chứng thực phán đoán của Từ Dương. Đến rồi, chính là phụ cận này, không có sai. Ta đã ngửi được khí tức long khí cực kỳ nồng đậm, phụ cận nơi này nhất định là chỗ ẩn nấp của long mạch. Tiểu Long Mãng có vẻ đặc biệt kích động, la hét ầm ĩ. Mà cách không xa trước mắt, vừa vặn đứng vững một tòa sơn mạch, phong cách cổ xưa mà thâm thúy, dưới ánh trăng thấp thoáng, giống như một cự nhân độc lập vạn năm, quan sát đại địa mênh mông. Ngọn núi kia, hẳn là lối vào Long Tàng. Đi, lên xem một chút. Long Khôn đã không thể chờ đợi, xông lên trước tiên, ai ngờ sau khi tới gần ngọn núi kia, một màn sáng vô hình trong nháy mắt liền đánh bay Long Khôn Lỗ Mãng trở về. Ngươi sao rồi? Tên này giữa không trung lộn nhào liên tục hơn 10 cái, lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Ta không sao, chính là ngọn núi này, hình như có chút cổ quái. Hai con người Từ Dương trong nháy mắt nổi lên màu tím, thị lực cường đại đảo qua thân núi, quả thật phát hiện một tầng màn sáng màu ám kim như có như không, bao phủ toàn bộ thân núi. Đây là đội ngũ tu luyện cường đại nhất Nguyên Dương Đế quốc cưỡng ép ra chỉ thiên trận hộ pháp trên long mạch. Là từ mắt trận quán thông xuống dưới. Như vậy xem ra, Hoàng thất Nguyên Dương Đế quốc hẳn là đã sớm hiểu rõ trong lòng đất này có ẩn giấu cự đại, nhưng chuyện liên quan đến bí mật nghịch thiên của Long Tàng, bọn họ hẳn là còn không rõ, chỉ đơn thuần xem nơi này là đế khí long mạch để thủ hộ. Từ Dương đoán được những điều này, đang suy nghĩ làm sao xử lý đạo pháp trận này, nếu cưỡng ép phá vỡ, nhất định sẽ khiến đế quốc phản hồi, tuy bọn họ căn bản không tìm được đến chúng ta, nhưng vạn nhất những người kia phát điên đến, thông qua trận nhãn trên mặt đất phía trên hạ xuống lực lượng gì, khó đảm bảo sẽ không quấy nhiễu mấy người Từ Dương, thậm chí phá hư Long Tàng. Đã đến lúc này rồi, Từ Dương tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoại lực nào quấy nhiễu bí mật của Long Tàng xuất hiện, cho dù chỉ có một chút manh mối, cũng phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Đúng lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ khó hiểu, vẫn là nghĩ ra biện pháp của thằng nhỏ kia. Hi hi, ca ca chớ lo lắng, đoàn đoàn này có cách. Mắt thấy tiểu gia hỏa này sôi nổi đi tới trước mặt thủ hộ thiên trận, phảng phất có thể nhìn thấy biên giới của lồng ánh sáng kia, nhẹ nhàng thò bàn tay nhỏ bé che mặt trận lực kia. Bất quá công phu tu du, làm cho tất cả mọi người không tưởng được kỳ tích vậy mà thật sự xuất hiện. Phần màn sáng thủ hộ thiên trận bị đoàn đoàn tiếp xúc, lại bị hòa tan ra một lỗ hổng. Từ Dương cùng bọn người Bạch Liên Tuyết hai mặt nhìn nhau, quả thật không thể tin được tất cả những chuyện này là sự thật. Tiểu đoàn chỉ có tu vi nguyên anh cảnh, không có khả năng so với bất cứ người nào trong đoàn đội Từ Dương ngụy trang hơn, nhưng năng lực đặc thù như nàng lại làm cho tất cả mọi người thất kinh. Tiểu nha đầu này, rốt cuộc có thân phận gì? Vừa rồi Long Khôn phản ứng đoán, trình độ cứng cỏi của trận này, cường giả cái thế không phải nguyên thần đỉnh phong trở lên không thể phá, lại là bị nàng dung nhập, thật sự là không thể tưởng tượng được. Từ Dương cười khổ lắc đầu, đội ngũ của mình mới gia tăng hai người này, quả thực một người so với một yêu nghiệt. Có lẽ, đây là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất trong hành trình Long Tàng. 170, thám hiểm thật sự là thám hiểm chân chính ở chương thứ 170. Dưới sự trợ giúp liên đoàn, nhóm Từ Dương không kinh động đến tiền đề Nguyên Dương Đế quốc, thành công đột phá thủ hộ thiên trận, đến dưới chân sơn mạch này. Kế tiếp phải làm chính là tìm kiếm cửa vào núi. Tiểu tử, nhìn ngươi kìa, từ giờ trở đi ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tài nguyên, trực tiếp kết nối với cống hiến làm cho đoàn đội của ngươi. Từ Dương nói một câu đơn giản, liền triệt để điều động tính tích cực của tiểu Long Mãng, tăng lực sát phạt của bản thân lên đến cực hạn, bắt đầu tuần tra thân núi một tấc, cảm thụ khu vực long khí tập trung nhất. Không tới 3 canh giờ, tiểu Long Mãng đã đưa ra phản hồi. Lão đại, nơi này, có cổ quái. Mấy người Từ Dương đi tới, phát hiện tiểu Long Mãng chỉ ra nơi này, nhiệt độ trên núi tản mát ra khác hoàn toàn với vị trí ban đầu. Quả nhiên có gì đó quái lạ, nhiệt độ cao như vậy, nói rõ nơi này chính là điểm lưu thông năng lượng trong ngọn núi, nếu như ta đoán không sai, trong núi hẳn là có khu vực chân không thập phần khổng lồ. Lời phân tích của Bạch Liên Tuyết cũng làm cho Từ Dương Châu tin tưởng vào tâm tư. Chính là chỗ này, mạnh mẽ phá vỡ một cái lỗ hổng, chúng ta liền từ nơi này tiến vào. Từ Dương rất rõ ràng, loại địa phương Long Tàng này căn bản không thể có cửa ra vào chính thức, muốn vào bên trong, nhất định phải tự mình động thủ mở ra một điểm ra vào. Cùng đi sao, giọng điệu thanh lãnh của Linh Giao phát ra, giống như khí chất cao lãnh đạm bình thường của nàng, chưa từng có thói quen nói nhảm. Không cần, ta tự mình đến là được rồi. Từ Dương cũng không sử dụng kiếm đạo chi lực, bởi vì nơi này dù sao cũng là vị trí rất gần thiên trận, gây động tĩnh lớn đến mức không phải là cử chỉ sáng suốt. Chỉ thấy một tay Từ Dương nhẹ nhàng đặt lên mặt ngoài thân núi, cảm thụ nhiệt độ nóng rực từ trong núi phát ra, mơ hồ hiển hóa ra một đạo đồ đằng thái cực lóng lánh. Tam nguyên quy nhất, trong miệng lẩm bẩm vài câu, chỉ thấy Từ Dương thân sáng chế ra đạo quy tắc bắt đầu có hiệu lực, lấy một loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi, làm tan rã kết cấu đất đai cùng núi đá mặt ngoài thân núi, để loại vật chất này ở thời gian cực đoan nhanh chóng héo rút, cho đến biến mất vô hình, hóa thành hình thái linh lực nguyên thủy nhất. Ông trời của ta, cái này, đây là công pháp gì vậy? Cái này quá dọa người sao? Ngươi đang tạo hóa sao? Sư tôn, không phải là ngươi lại đột phá đấy chứ? Bạch Liên Tuyết cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, dù sao loại đạo hạnh như Từ Dương, nàng không nghĩ ra sư tôn của mình còn có thể tăng cảnh giới thế nào. Nhưng chỉ một lần hắn ra tay đã thể hiện ra cảnh giới, sớm đã không phải người bình thường có thể lý giải, tạo hóa như vậy, nhưng bằng vào thôn phệ linh lực tu luyện, hoặc là tăng lên một loại công pháp nào đó, căn bản không thể làm được. Không có gì, bất quá là đem nội tình lúc trước quán hội thông, khai sáng ra một loại đạo thống hoàn toàn mới thiên về nguyên thủy pháp tắc, tương lai thời cơ chín muồi, ta sẽ truyền thụ pháp môn này cho các ngươi. Mọi người, nói dễ nghe, nội tình 10 vạn năm, chờ mình thật sự có tư cách kế thừa đạo thống này, vậy cần hầu niên mã nguyệt gì? Ba nữ thần Bạch Liên Tuyết cũng chỉ nghe qua như vậy, bất quá các nàng đối với Từ Dương hôm nay thực lực gần như thần hóa là thật bội phục sát đất. Rất nhanh, một cái hang động rộng chừng nửa mét đã được chế tạo ra, huyệt động này nhìn qua thập phần sâu thẳm, giống như mấy người vừa mới đoán, bên trong khảm nạm tuyệt đối là không gian chân không khoáng đạt. Ta đi đầu tiên, các ngươi đuổi theo, nếu đụng phải nguy hiểm các ngươi không cần phải để ý đến ta, lập tức rút lui. Từ Dương nói xong, lại thấy Long Khôn vỗ ngực, ta nói, nơi này có một núi thịt lớn kim cương bất hoại, ngươi không cần, cứ đòi mình mạo hiểm. Long Khôn đúng là hảo tâm, muốn đoàn đội làm điểm cống hiến, Từ Dương cũng không phải không tin hắn, chỉ là đất Long Tàng này huyền ảo như vậy, tình huống bên trong tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, mặc cho Long Khôn chống lại đánh thế nào, năng lực ứng biến cũng tuyệt đối kém xa Từ Dương sống 10 vạn năm. Rất nhiều lúc, có được kinh nghiệm và trí tuệ, so với có được năng lực thuần túy thì hữu dụng hơn nhiều. Yên tâm đi, có lúc người đại hiển thân thủ, ta chỉ lo lắng, bên trong nếu thật sự là thế giới chân không, nhất định sẽ phong tồn một loại vật chất đặc thù nào đó có thể ăn mòn linh hồn, làm cho công pháp của ngươi khó có thể phát huy tác dụng. Long Khôn ngưng trọng gật đầu, ngoan ngoãn dựa theo Từ Dương phân phó, lưu lại ở cuối đội ngũ kết thúc. Vị trí thứ hai dưới cùng của tiểu đoàn, kẹp ở giữa Long Khôn cùng Lăng Thanh Thù, Bạch Liên Tuyết ở trong đội ngũ, Linh Giao thì theo sát sau lưng Từ Dương, tùy thời chuẩn bị thi pháp trảm sát. Từ Dương đứng ở phía trước nhất, đương nhiên là áp lực lớn nhất, hầu như dùng hai tay chống đỡ trọng lượng của tất cả mọi người phía trên. Mỗi lần lặn xuống một khoảng cách nhất định, hắn muốn khuếch tán tinh thần lực kiểm tra một chút xem có nguy hiểm gì hay không. Quan trọng hơn là, bởi vì không gian dưới lòng đất này thời gian dài ở trạng thái chân không, khí tức tương đối mỏng manh, bản thân mang đến cho các tu sĩ áp lực lớn chính là: ông trời của ta ơi, rốt cuộc phía dưới là một nơi như thế nào vậy, sao ta lại có cảm giác có chút dọa người vậy? Long Khôn đã trải qua những chuyện này nào, toàn bộ quá trình đều là trạng thái run rẩy, còn không có tinh thần của tiểu đoàn phía trước. Ngươi nhìn xem ngươi, đều chịu đòn như vậy, lá gan còn nhỏ như vậy. Thật làm cho người ta đau đầu, sự giễu cợt liên tiếp chọc cho tam nữ phía trước cười một trận, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Đúng lúc này, Từ Dương đột nhiên buông hai tay ra, thân thể nhanh chóng rơi xuống, thẳng đến khi hai chân vững vàng rơi xuống đất, lập tức nâng lên hai tay. Linh lực bổn nguyên cường đại nhanh chóng ngưng tụ thành một màn sáng, đỡ lấy từng người bị rơi xuống. Nơi này là thông đạo, không lẽ chúng ta đã tiến vào quỹ đạo rồi sao? Xem ra hẳn là vậy, nơi phía cuối của sơn động này, hẳn là nơi Long Tàng địa chân chính. Tuy rằng ta không rõ bên trong rốt cuộc là dạng gì, nhưng tối thiểu từ cấu tạo này suy đoán ra, hẳn là một không gian địa mộ. Dị tượng Lăng Thanh Nguyệt lại xuất hiện, hành lang gấp khúc được công pháp của nàng thắp sáng hoàn toàn, thân thể mọi người lại được ánh trăng gia trì, tăng cường độ kháng tính của mỗi người. Từ Dương thúc ngựa đi đầu, mang mọi người đi tới trước cánh cửa đá to lớn này. Ồ, trên này, không phải là văn tự của cổ hoang, Bạch Liên Tuyết kinh hãi. Cổ hoang, kỳ thật chính là một đại quốc siêu cấp nổi danh nhất hơn 10 vạn năm trước của 3.000 đạo châu, cũng là danh xưng thống trị của mấy đại đế quốc hiện tại. Nghe nói thời điểm cổ hoang vương triều đỉnh phong, thế lực phóng ra gần nửa đại lục, nội tình chính là tương đối bất phàm. Sau đó theo thời đại thay đổi, thế lực cổ hoang dần dần mới có rất nhiều đế quốc xuất hiện sau đó, bất quá Nguyên Dương đế quốc lại là nhất mạch gần vạn năm trước ngang trời xuất thế, thật xem như là một cái dị số. Nói như vậy, đất Long Tàng chính là đế lăng của cổ hoang vương triều sao? Thời điểm nhận thức như vậy xuất hiện trong đầu mỗi người, cửa đá to lớn trước mặt không thể nghi ngờ, lại nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Nếu quả thật là như vậy trong tòa đế lăng này, phải phong tồn nội tình truyền thừa khó có thể xảy ra mới đúng. 171, thân thế của nàng là người thứ 17, thứ 11. Ầm ầm, đây đã là lần cường công thứ 17. Đất đá trên không thông đạo không ngừng rơi xuống, duy chỉ có cửa đá to lớn này không nhúc nhích. Đừng uổng phí sức lực, cách thế thạch này chính là tài liệu thiên ngoại tinh vẫn của mấy chục vạn năm trước chế tạo, miễn dịch tất cả hiệu quả xung kích linh lực, thủ đoạn cường đại hơn nữa muốn ngạnh công cũng vô dụng. Bạch Liên Tuyết bất đắc dĩ cảm khái một phen, nhìn nhìn kim quang nê Bồ Tát vô dụng trong lần thử này, vẻ mặt mọi người thật sự bối rối. Hay là, ta tới thử xem. Đúng lúc này, tiểu đoàn chui ra khỏi cái đầu nhỏ, mắt to linh động nhìn từng người, khiến cho Từ Dương chú ý. Đứa nhỏ, cái đầu nhỏ của ngươi lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì vậy, đừng nói là muốn hỏa cái chìa khóa mở cửa ra chứ. Long Khôn đùa nghịch với tiểu đoàn đoàn, bị nha đầu này trợn mắt, chen đến trước phiến cửa đá cách thế to lớn này. Đứa bé nho nhỏ, tảng đá to lớn, hai người tạo thành đối lập rõ ràng. Ít nhất trước lúc này, không có ai tin nàng có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cửa đá ngăn cách linh lực không có cách nào dùng bút chế tạo binh công pháp sáng tạo kỳ tích, nhà đầu này lại dựa vào cái gì mở cửa này. Đúng lúc này, Từ Dương rõ ràng nhìn thấy, tiểu đoàn này cắn rách ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng vạch ra một vết tích mờ nhạt trên bề mặt cách thế thạch này. Trời đất ơi, các ngươi xem, chuyện này, thế giới Long Khôn quan sát suýt nữa sụp đổ, mở to hai mắt che miệng của mình, bên cạnh mỗi người trong đó, bao gồm cả Từ Dương đều đang dùng thần sắc không thể tưởng tượng nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy vết máu tiểu nha đầu lưu lại, đúng là đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng khuếch tán ra, rõ ràng chỉ có mấy ngân tích, diễn hóa thành một bãi bãi đá khuếch tán không dứt, cuối cùng bao trùm toàn bộ vách đá cách thế. Lại có đồ án, vết máu nhanh chóng di chuyển theo quỹ đạo đặc biệt, thẳng đến giữa mặt đá, đồ đằng bị huyết sắc phác họa ra rõ ràng ràng ràng trên cổ Hoang Vương Triều, rốt cuộc Từ Dương đã hiểu thân phận của đứa nhỏ này. Ngươi, lại là huyết mạch hoàng thất của cổ Hoang Vương Triều. Đứa nhỏ, ngươi không đơn giản. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía Từ Dương, sau đó cười hì hì quấn lấy đầu ngón tay. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, âm thanh rung động khủng bố lúc này dần dần truyền ra, khe hở giữa cách thế thạch to lớn kia, tản mát ra hào quang màu ám kim, sau đó mở ra hai bên. Âm sát chi khí nồng đậm từ trong khe hở này đập vào mặt. Long Khôn, cố lên, Từ Dương nói xong, một ngón tay điểm về phía mi tâm, bằng vào thái cực đồ đồ quật khởi một đạo bình chướng, ngăn cản âm sát khí kinh khủng như vậy. Trong đế lăng, bình thường đều có âm khí nồng đậm bao trùm, sẽ tạo thành tổn hại nhất định đối với sinh mệnh bản nguyên của tu sĩ, dù sao loại địa phương này hầu như là không có linh khí đáng nói, thời gian dài bị phong ấn ở trong lòng đất, thậm chí là loại hoàn cảnh gần như chân không này, đáng chú ý nhất chính là âm khí đánh vào thể mạch. Cùng lúc đó, Lăng Thanh Thù Huyền Nguyệt thủ hộ lại một lần nữa cưỡng chế ra chỉ một đợt, song phương bảo đảm hộ thể, vừa rồi mấy người miễn cưỡng kháng lại lực trùng kích này. Khi cánh cửa đá này hoàn toàn mở rộng, cảnh tượng trước mắt triệt để ngây người đội ngũ Từ Dương. Tất cả bố trí trong không gian đế lăng, bao gồm cả diện tích không gian có thể dùng để hình dung này, trực tiếp gọi Từ Dương một đám người nhìn mà thở dài. Khó có thể tưởng tượng, đây là thành lập một vương quốc dưới lòng đất sao? Thủ bút của cổ Hoang Vương Triều, thật sự có thể nói là nghịch thiên a. Từ Dương có kiến thức rộng rãi cũng không bình tĩnh nổi, bước đầu tiên bước ra, lúc này mấy người mới phát hiện, liên tiếp đến bệ đá trong không gian rộng lớn đã gần sát chỗ cuối cùng. Trước mắt lơ lửng vô cùng vô tận, xe ngựa lấy hàng vạn để tính, quả thực chính là một quân đội noi theo thế giới hiện thực. Mà ở khu vực trung tâm phía đông, đứng lặng một tòa cung điện vô cùng tinh xảo và to lớn, gần ngàn bậc thang bổ nhào vào thành, cung điện cực điểm kia cũng là vị trí duy nhất lóe ra ba động linh lực trong toàn bộ đế lăng. Đi vào xem một chút rồi nói, Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng, lúc này mới kéo mấy người đoàn đội từ trong trạng thái khiếp sợ một lần nữa trở về. TT, ta cảm nhận được, khí tức thuần túy nhất của rồng liền trốn ở cuối cung điện kia. Tiểu Long Mãng hưng phấn không khống chế được, lập tức từ trên người Từ Dương chạy ra, không nói hai lời, trực tiếp hiển lộ ra bản thể của mình, xông tới cung điện kia. Cẩn thận, trở về mau. Từ Dương không kịp ngăn cản, bản thể tên kia cao hơn 5 thước, lại không nghĩ tới động tác thân thể khổng lồ, trong lúc vô tình quấy nhiễu đến cổ trận cấm kỵ phủ đầy bụi đã lâu, đỉnh đầu đột nhiên tản mát ra một đồ đằng trận quang màu lam sậm, lực giam cầm cường đại hầu như trong nháy mắt đánh cho tên này trở về nguyên hình. Từ Dương đại lão, cứu ta, con rắn nhỏ biến thành con rắn lớn, lại biến thành con rắn nhỏ, giả chiều không quá 3 giây. Trận lực dao động kinh khủng đúng là kinh sợ đám người Long Khôn trên đài đá, lực lượng này tuyệt đối có thể trấn áp bất kỳ người nào dưới nguyên thần đỉnh phong trở xuống. Không kịp oán giận cái gì, Từ Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp xông lên, một bàn tay hóa thành âm dương đồ, dưới đạo lực vô cùng mạnh mẽ thủ hộ, vọt vào khu vực trận quang kia, cưỡng ép rút tiểu Long Mãng ra. Thằng nhóc này không còn dám tạo thứ gì. Thật sự là lĩnh giáo đến nơi hung hiểm này, chỉ là bọn họ lại không biết, cấm chế bên trong đế lăng một khi thức tỉnh, chờ đợi bọn họ, liền sẽ là vô cùng vô tận tai họa. Ầm ầm ầm, cự thạch cách thế một lần nữa khép kín, đồ đằng màu xanh lam trên đỉnh đầu tản mát ra quang điểm màu bạc cực kỳ đặc thù, ép tới vị trí ba động khí tức của đám người Từ Dương. Không tốt, là phệ cốt ngân, chất lỏng đặc thù chuyên môn bảo vệ đế lăng, một khi chạm vào thân thể, chỉ một giọt, liền có thể luyện hóa thân thể huyết nhục thành một quán bạch cốt. Từ Dương mặc dù không tính là chuyên gia nghiên cứu mộ, nhưng loại vật chất đặc thù này hắn vẫn có hiểu biết, không muốn nhìn thấy ở chỗ này. Thảm thảm, đều là lỗi của ta, là ta hại mọi người. Tiểu Long Mãng mang theo tiếng khóc nức nở nói thầm, quả thật là hối hận không thôi. Hiện tại không phải là lúc nói những chuyện này, chúng ta là một chỉnh thể, sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ ai, ngẫm lại làm sao thoát khỏi khốn cảnh trấn an của trận này mới là chính sự. Theo quang mang đồ đằng này không ngừng cường hóa, càng ngày càng nhiều thực cốt ngân dung nhập vào không gian. Thứ này hẳn là khí tức truy tung di động, trước che đậy khí tức lại rồi nói sau. Từ Dương trưởng vung lên, xuất ra một kiện cổ bảo đã từng du lịch trên đại lục, có thể che đậy khí tức, tản mát ra quang mang màu ám kim, bao phủ phương viên vài thước. Quả thật, những khối thực cốt ngân kia mất đi khí tức, bắt đầu tùy ý chạy loạn lên, tuôn về những tượng binh chung quanh. Tê tê, vô số khối thực cốt ngân bám vào mặt ngoài những pho tượng kia, thật sự phát ra tiếng ăn mòn mãnh liệt, làm cho mấy người Long Khôn tê cả da đầu. Ôi trời ơi, thứ này cũng quá dọa người đi. Ngay cả tượng đất cũng sẽ bị hòa tan, đừng nói là thịt người a. 172, chương thứ 17-12 Đế Lăng kinh biến, nhưng mà đám người Từ Dương cũng không ý thức được, đây chỉ là khởi đầu của thịnh yến. Lực uy hiếp do thực cốt ngân mang đến còn chưa tán đi, một màn đáng sợ chân chính mới vừa hàng lâm. Những binh sĩ bị hòa tan vách tường kia, lộ ra hình thái sinh mệnh đặc thù cùng loại với thân thể năng lượng trong suốt, dưới sự bao phủ của trận quang cấm kỵ khủng bố kia, như bị trao cho sinh mệnh lực vận chuyển độc lập, bắt đầu thức tỉnh bản năng của nhân tộc. Ông trời của ta nhìn thấy gì vậy? Những tượng binh kia vậy mà lại sống lại. Các binh sĩ lúc đầu rung đùi đắc ý, làm ra động tác hoạt động gân cốt, thẳng đến khi những binh giới cùng xe ngựa sau lưng bọn họ cũng dần dần rút đi, sau khi có được sinh mệnh lực hoàn chỉnh, tổ hợp binh mã vô cùng vô tận này, gắng gượng biến thành một mũi quân đội âm binh có sức chiến đấu cực mạnh, phát ra tiếng la hét làm cho linh hồn người ta rung động. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào mới có thể hoàn thành kinh thế? Bí mật chân chính của Long Tàng còn chưa xuất hiện, đã nhìn thấy một màn dọa người như vậy, thật là đáng sợ. Tam nữ bên cạnh Từ Dương hoàn toàn trợn tròn mắt, bằng tầm mắt và lịch duyệt của các nàng, bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, những gia hỏa này rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì mà có thể tạo ra. Chẳng qua trong khái niệm về Từ Dương, so sánh những thứ vô nghĩa này với hắn, không bằng cân nhắc làm sao để chiến thắng bọn gia hỏa này. Tuy rằng khí tức mấy người tạm thời che giấu, nhưng thứ này không thể một mực phát huy tác dụng, đám người Từ Dương sớm muộn gì cũng phải tiến vào chân không lĩnh vực này, chính diện giao thiệp với những âm binh này, nếu không bọn họ vĩnh viễn cũng đừng hòng bước vào hoàng điện phía đông. Các ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi qua thử trước một chút. Dù sao Từ Dương cũng là linh hồn của đội ngũ, người tài cao gan lớn đầu tiên đạp bay ra ngoài, đồng thời giao bảo bối che giấu khí tức cho Bạch Liên Tuyết, che chở những người khác. Quả nhiên, khí tức Từ Dương vừa bại lộ trong hư không không không bao lâu, những âm binh kia đã thức tỉnh đồng thời quay đầu về phía Từ Dương, sát khí lạnh thấu xương bộc phát ra, trên không còn mơ hồ truyền ra tiếng kêu giết âm u, làm toàn bộ Đế Lăng tôn lên như Sâm La luyện ngục đáng sợ đến cực điểm. Hừ, ta thật muốn nhìn xem, là những gia hỏa các ngươi giả thần giả quỷ lợi hại, còn nói ta là một người sống lợi hại. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười, chiến thiên đấu địa thập tuế, phóng mắt nhìn khắp đại lục, còn không có tồn tại gì là có thể khiến Từ Dương hắn nghe tin mà sợ vỡ mật, đừng nói là những âm binh này, cho dù là đám thiên cổ chí tôn của cổ hoang vương triều sống lại có thể làm gì được ta. Từ Dương nhất phu cầm quan, sau lưng mấy vết kiếm mang đồng thời sáng lên, kiếm khí lạnh thấu xương nấn ná quanh thân thể, đồng thời bắt đầu tập trung vào các âm binh đại quân nhào tới mình. Ầm ầm ầm, đạo đạo kiếm quang đâm thủng những âm binh kia, nhưng làm cho chúng nữ thần giật mình chính là những âm binh này căn bản không sợ kiếm lực như thế, bởi vì nhục thể của bọn họ căn bản không phải tồn tại chân thật, loại năng lượng đặc thù này trực tiếp đem linh mang Từ Dương đánh ra lọc qua, thật sự là khó dây dưa đến cực điểm. Bất quá một màn này cũng không khiến Từ Dương quá mức kinh ngạc, thậm chí cũng là tình huống trong dự liệu của hắn có thể xuất hiện. Kiếm khí không thành, vậy lợi dụng linh lực đơn thuộc tính đơn thuần áp chế đối thủ. Chỉ thấy Từ Dương giữa không trung điểm ra một chỉ, sóng ánh sáng màu đỏ rực pha tạp ở giữa không trung lưu lại dấu vết hỏa diễm đặc biệt, sau đó nhanh chóng chạy về phía một đám âm binh. Cửu, rõ ràng còn không được, xem ra những gia hỏa này căn bản không phải là hình thái sinh mệnh bình thường, dựa vào linh lực công pháp chúng ta tu được là không có biện pháp đối phó bọn họ. Long Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, thủ đoạn đối kháng của Từ Dương không thể nghi ngờ cũng cung cấp cho các đồng đội một lượng lớn kinh nghiệm ứng đối. Sau khi nhận được kết quả như vậy, Từ Dương quyết định lấy thân thể làm mồi nhử, thừa nhận những âm binh này công kích thăm dò một phen. Vèo, u quang giống như quỷ mị lóe lên đến trung tâm một đám âm binh, Từ Dương chỉ để lại đồ đằng thái cực sau lưng lúc sáng lúc tối, bảo vệ linh hồn cùng mệnh mạch của mình, sau đó bỏ mặc những âm binh này công kích thân thể mình. Một lần tiến công hạ xuống, trên thân thể Từ Dương không có cảm nhận được bất kỳ chỗ đau nào, nhưng sâu trong linh hồn lại chịu đựng được cảm giác oanh tạc vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy, Từ Dương thăm dò rõ ràng con đường của đối phương. Thì ra là thế, bọn họ là dựa vào tinh thần lực đả kích đối thủ, đã như vậy. Tâm ý Từ Dương sáng tỏ, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía mi tâm của mình, một đạo uy áp linh hồn kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh, hầu như bao trùm hoàn toàn tất cả âm binh đại quân đang thức tỉnh lại. Ầm ầm, một đạo âm binh tan vỡ, giống như một tòa băng điêu màu xanh lam, sau khi cứng ngắc lại nứt vỡ thành hư vô, cuối cùng biến mất trong không gian. Linh hồn thể, trời ơi, cổ hoang tộc lại có thủ đoạn có thể hóa giải thực thể linh hồn, đây cũng quá nghịch thiên đi. Có được trình độ văn minh như vậy, vậy mà cũng khó chặn kết cục diệt, vạn sự vạn vật sinh diệt luân hồi, bất quá chỉ như vậy. Bạch Liên Tuyết chính là người đã trải qua một trận sinh tử, thường thường có thể có cao hơn tinh thần cảnh giới. Nghe nàng cảm khái một phen như vậy, trong không gian có rất nhiều âm binh đã bị Từ Dương tiêu diệt không sai biệt lắm, còn lại chính là những quan tài cổ lơ lửng giữa không trung. Mất đi tượng binh thủ hộ, hơn 1.000 tòa quan tài này có vẻ hơi quỷ dị. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo, nguy hiểm tạm thời được giải trừ. Bạch Liên Tuyết nói xong liền thu hồi bảo bối che giấu khí thức, tự mình ôm lấy tiểu đoàn đi về phía Từ Dương. Lúc này, Từ Dương, một tay bám vào mặt ngoài một cỗ quan tài, lực lượng cường đại nhanh chóng phát ra, hòa tan một góc cỗ quan tài kia. Tiên quang vàng bạc sáng loáng phát ra, làm Long Khôn kinh hãi suýt chút nữa cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Giấu giếm cái gì, tất cả đều là chân bảo hy thế giá trị liên thành. Đây, chẳng lẽ chính là ý nghĩa thật sự của Long Tàng sao? Đến từ bảo tàng hoàng tộc nhất mạch cổ hoang, có thể đạt được những người này, không thể nghi ngờ có thể mở ra một đế quốc. Khó trách hoàng thất Nguyên Dương đế quốc gắt gao canh giữ không tha, căn bản là đang thủ hộ một tòa kim sơn nha. Từ Dương lắc đầu, theo ta thấy, đây chỉ là một phần của Long Tàng, trong mắt phàm tục, đây tuyệt không phải là một khái niệm về bảo tàng trong mắt tu luyện giả. Nếu Long Tàng là do Phượng Hoàng nhất tộc tự mình trông coi, lại có quan hệ với đại kiếp nạn của 3.000 đạo châu vạn năm trước, nhất định liên quan đến vật có thể khiến tu luyện giả điên cuồng vì nó, đó mới là hạch tâm của Long Tàng. Lăng Thanh Thù là tông chủ hiện tại của Thiên Cương Tông, không nghĩ như vậy. Ai ra, quản nhiều như vậy làm gì? Lão Tổ, nơi này hơn 1.000 quan tài, nếu chúng ta kế thừa những truyền thừa này, Thiên Cương Tông tuyệt đối có thể trở thành một cự phách có thể so với đế quốc, chân chính đạt tới quy mô truyền thừa bất hủ cũng có thể ở lại trong tầm tay. Vừa nói xong, Lăng Thanh Thù đã không nhịn được đảm nhiệm vai trò khuân vác vận chuyển, điên cuồng thu nạp chân bảo truyền thế này trong quan tài. Không ngờ đúng lúc này, trong mấy chục chiếc xe ngựa gần phía Đông Hoàng Điện kia, mấy đạo khí tức cường đại không hề báo trước bùng nổ. 173, ngày thứ 17, cổ hoang thần triều thứ 3, ầm ầm ầm, trong nháy mắt đột ngột, những xe ngựa tản mát ra khí tức kia đồng thời nứt vỡ, mấy chục thân thể hình dạng khác nhau xuất hiện. Không sai, chính là thân hình chân thực tồn tại, mỗi một người đều là hình dáng cường giả thân hình cường tráng, chỉ là bọn họ đều nhắm hai mắt, lâm vào trạng thái nửa ngủ say, linh hồn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng bản năng thân thể cường đại đã bắt đầu vì bọn họ nhanh chóng khôi phục năng lực chiến đấu. Vào thời khắc này, trận văn màu lam nhạt trên đỉnh đầu bắt đầu khuếch tán ra, rất nhanh hình thành một màn sáng màu vàng hầu như bao phủ hơn phân nửa hư không. Khí tức long khí cuồn cuộn hóa thành vài đạo khí mang thực thể, lao xuống hướng thân thể mấy chục cường giả kia. Nguồn gốc sinh mệnh, trời ơi, đây mới thật sự là Long Tàng, chân long chi khí có thể cho những cường giả ngủ say vạn năm này một cơ hội sống lại, thức tỉnh mệnh nguyên của bọn họ bị phong ấn. Dùng phương thức như vậy, để lại cơ hội khôi phục cổ hoang vương nghiệp cho huyết mạch hậu thế. Thì ra là thế, đám người Từ Dương bừng tỉnh đại ngộ, tạm mặc kệ đây là nội dung Long Tàng hạch tâm thật sự hay không, thế nhưng mấy luồng chân long khí này giáng lâm, đủ để chứng minh chuyến đi này không uổng phí, ít nhất cũng chứng minh sự tồn tại của khí tức chân long. Hơn 10 hình dáng chân long kia sau khi hấp thu chân long khí, toàn thân bắt đầu tản ra hào quang màu vàng nồng đậm, trong toàn bộ quá trình, đám người Từ Dương cũng không tiến hành quấy rầy. Bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, Long Tàng này đến cùng là thần dị đến mức nào. Cùng với cường giả thứ nhất mở mắt ra, sau một lát mơ hồ, hắn phảng phất nhớ lại tất cả, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên thân đám người Từ Dương. Bao nhiêu vạn năm rồi, Thương Hải Tăng Điền, đại thế luân hồi, ta lại thật sự tỉnh lại. Đại hán râu quai nón này chậm rãi đứng dậy ngạo nghễ ở trong hư không, cảm giác như cách một thế hệ khiến động tác của hắn có mấy phần chậm chạp, nhưng khi hắn vung tay lên, thanh bảo kích khai thiên vô cùng cường đại kia lại vào tay, chỉ thuộc về danh tướng cái thế sát phạt khí diễm nhanh chóng khôi phục. Mọi người cẩn thận, đây là một danh tướng cái thế với nguyên thần đỉnh phong. Lời nói của Từ Dương lại làm cho mọi người chấn kinh, dưới sự ra hiệu của hắn, Long Khôn che chở tam nữ và tam nữ thần chậm rãi lui về phía sau, để lại danh tướng đầu tiên tỉnh táo ra khỏi không gian giao thủ cho Từ Dương. Ngươi rất mạnh, nhưng ta không thể không nói, đây đã không phải là niên đại thuộc về các ngươi. Ngủ say vĩnh viễn mới là số mệnh của ngươi. Tướng quân tựa hồ cũng không vội vã động thủ, ngược lại bình tĩnh nhìn về phía Từ Dương, ngươi người này cũng rất kỳ quái, rõ ràng có năng lực xâm nhập đế lăng, nhưng ta lại không nhìn ra cảnh giới của ngươi. Nhưng mấy người bọn họ cảnh giới, ta lại có thể rõ ràng, đây là có chuyện gì? Từ Dương khẽ lắc đầu, ngươi không cần biết đáp án, so sánh xuống, ta càng hy vọng nghe ngươi nói cái gì. Cổ hoang vương chiều năm đó thịnh thế cỡ nào, rốt cuộc vì sao hướng đi xuống thấp? Là ai chế tạo ra các ngươi hôm nay? Tướng quân kia than nhẹ một tiếng, cũng được, nếu các ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói với các ngươi một chút. Năm đó, cổ hoang vương triều ta mở ra thịnh thế trước nay chưa từng có, thần ma cộng hưởng, vạn tộc đến, vì vĩnh viễn hưởng thịnh thế, đã đạt tới hoang thiên đại đế độ kiếp đỉnh phong tìm kiếm cơ hội phi thăng, để đổi lấy sinh mệnh vĩnh hằng. Ai ngờ ngay thời khắc mấu chốt đại đế phi thăng, cửu long thiên kiếp hàng thế, 3.000 đạo châu rơi vào trong một hạo kiếp, nội tình hưng vinh của cổ hoang hoàng triều ta bị hủy hơn phân nửa, có vô số cường giả đứng đầu không đếm được chết bởi trận hạo kiếp này. Sau đó, toàn bộ lĩnh vực đại lục các phương thế lực nhao nhao nhân lúc cháy nhà hôi của, cơ hồ là để nhất mạch cổ hoang vương triều ta trong nháy mắt đi về hướng điêu linh. Sau khi phi thăng thất bại, đại đế không cam lòng, liền dùng nội tình còn lại một tay chế tạo cung điện đế lăng này, hy vọng trong huyết mạch đời sau của mình, có thể có người dựa vào cơ duyên cái thế kế thừa nơi này hết thảy, tái tạo thịnh thế của cổ hoang năm đó, thậm chí là phá vỡ cực hạn phi thăng, chém chết cửu long thiên kiếp. Từ trong lời nói của vị tướng quân này, Từ Dương nghe ra một ít bí mật không muốn người biết về cửu long thiên kiếp. Nghe ý tứ các hạ, cửu long thiên kiếp, tựa hồ chỉ có thể đạt tới cực hạn tu luyện, chuẩn bị người phi thăng, mới có khả năng gặp phải. Tướng quân lắc đầu, bởi vì cái gì ta cũng không rõ, chỉ biết là trận thiên kiếp kia giáng lâm, mới thấy được cái gì gọi là uy lực diệt thế chân chính. Đại đế công tham tạo hóa nhân thần đều kinh, cũng khó chống đỡ lực lượng chín đạo thiên long diệt thế hợp kích, thân thể tại chỗ bị mẫn diệt thành hư vô, nếu không có cái thế thần khí hoang thiên vô cực che chở, đại đế nhất định phải diệt vong ngay tại chỗ. Không ngờ rằng, lại còn có chuyện như vậy xảy ra. Nói như vậy, vạn năm trước trận kiếp nạn ở 3.000 đạo châu kia, cũng có cường giả bất thế chuẩn bị phi thăng. Tướng quân vẻ mặt mờ mịt, vấn đề này, người muốn hỏi những người năm đó từng trải qua trận hạo kiếp này, mới có thể tìm được đáp án. Bây giờ, các người đã tới đây, nhất định là có truyền nhân của một mạch cổ hoang ta mở ra cách thế thạch, xin hỏi, vị nào là người nắm giữ huyết thống hoàng tộc ta? Mọi người đồng thời nhìn về phía nha đầu đáng yêu kia. Tướng quân hiểu ý, quỳ một gối ngay tại chỗ, lấy lễ vương tham kiến tiểu nha đầu này. Thánh chủ tại thượng, xin nhận mặt tướng cúi đầu. Tiểu đoàn đoàn chỉ lo cười hì hì, bướng bỉnh ghé lên trên vai Từ Dương, mắt to chớp không ngừng, cũng không có ý muốn để tướng quân này đứng dậy. Tướng quân, người có biết, cung điện ở phía trên cùng của ngàn bậc thang kia có phong ấn thứ gì không? Chính là thần khí vô thượng của cổ hoang nhất mạch ta hoang thiên vô cực. Vô số năm trước, vương giả đời thứ nhất của cổ hoang nhất tộc ta, chính là dựa vào thần khí này vấn đỉnh thiên hạ, từ đó khai sáng ra cơ nghiệp danh chấn thiên cổ. Chỉ có người có tạo hóa nghịch thiên, mới có thể bước lên đỉnh thiên giai. Mỗi 100 bậc, sẽ phải thừa nhận một lần tẩy lễ của lực lượng kiếp diệt. Long khôn run rẩy, kiếp diệt chi lực, chỉ có đột phá cảnh giới từ nguyên thần cảnh trở lên mới liên quan đến độ kiếp. Ý của ngươi là, thiên giai không có tu vi nguyên thần cảnh trở lên, ngay cả tư cách bước vào cũng không có. Đúng vậy, nghe tướng quân đáp lại như vậy, mọi người đồng thời nhụt chí, chỉ có vẻ mặt Từ Dương đại lão như mê mẩn. Hấp dẫn hắn, xưa nay không phải là công danh thần khí gì, hắn cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là cực hạn tu hành trảm đạo phi thăng. Bí mật giữa cửu long thiên kiếp và phi thăng, mới là nơi hắn hưng thịnh. Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần. Vị tướng quân này mỉm cười nhìn về phía Từ Dương, từ trên người hắn cảm nhận được đạo vận khí tức hoàn toàn bất đồng kia, chính là điểm này, hấp dẫn thật sâu tướng quân. Ta, đích xác có ý định thử một lần, bất quá, ngươi mặc dù không giống khí chất phàm tục siêu nhiên, nhưng cuối cùng cũng không phải người có huyết mạch dòng chính của cổ hoang nhất tộc ta, muốn khiêu chiến thiên giai, cần được thánh chủ đồng ý, cũng cam đoan, tương lai đều phải vĩnh viễn bảo vệ nàng an toàn, cũng đạt thành tâm nguyện của nàng. Từ Dương khẽ cười nhìn thoáng qua tiểu đáng yêu trên vai, đoàn đoàn vẫn là cười hì hì cắn ngón tay, đột nhiên vọt lên, hướng về gò má Từ Dương, mẫu mẫu một ngụm, bộ dáng đừng nói đến việc làm nhiều người đau lòng. Ca ca, đợi muội lớn lên, huynh có thể cưới muội không? Cái gì? Tam nữ phía sau hóa đá tại chỗ, về phần Long Khôn, trực tiếp nghiêng đầu hôn mê. 174, chương thứ 74, đạp thiên giai, nhà đầu ngốc, làm nữ nhân của ta, nhất định ngươi sẽ không hạnh phúc, nhưng nếu làm muội muội của ta, cho dù ngươi muốn cả thế giới này, ta đều sẽ lật đổ nó, nâng trên lòng bàn tay của ngươi. Ngươi nói xem, ngươi chọn ai? Đoàn người vốn là đang nói đùa, nhưng không biết vì sao, nàng thích dính chặt vào một chỗ với Từ Dương, tất cả nam nhân này đều rất hấp dẫn nàng. Vậy được, người phải đáp ứng ta, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, cũng không được rời khỏi ta, phải cả đời bảo vệ ta. Từ Dương sủng ái vuốt ve cái đầu nhỏ bé, cùng nàng kéo ngón tay. Ta đồng ý với ngươi. Vèo, tướng quân lập tức phất phất tay, một đạo hào quang màu vàng sáng chói ra trì trên người Từ Dương, chính là pháp trận trước đó đánh vào trên người bọn họ chân long chi khí. Chấn động sinh mệnh cường đại nhanh chóng lan khắp toàn thân Từ Dương, ngay cả loại cường giả cái thế như hắn cũng không thể không thán phục sự cường hãn của chân long chi khí này. Xin hỏi các hạ, chân long chi khí này đến từ đâu? Tướng quân suy nghĩ một lát rồi ung dung mở miệng, nghe đồn cổ hoang đời thứ nhất vương giả, từng tự mình chém giết một con chân long. Nhưng tin rằng các ngươi cũng biết, trên đời này người còn sống, lại là ai, đã gặp qua ý nghĩa chân chính của long tộc. Long tộc, vĩnh viễn là bí ẩn của đại lục này chí cao vô thượng. Chân long chi khí, cũng là truyền thừa duy nhất của hoàng tộc nhất mạch ta, trận pháp cường đại trên đỉnh đầu các ngươi nhìn thấy, chính là sau khi hoang thiên đại đế của ta phi thăng thất bại, lấy hồn nguyên bản thân biến thành, chân long chi khí kia, chính là từ trong hồn nguyên của hắn phát ra. Thì ra là thế, qua lời giới thiệu của tướng quân này, đoàn đội Từ Dương cuối cùng đã có nhận thức hoàn toàn mới càng thêm khoáng đạt, bất quá mấu chốt nhất vẫn là không thể giải đáp. Dựa theo nhắc nhở trong đoạn ký ức trước khi Bạch Liên Tuyết phục sinh, vạn năm trước sau Cửu Long Thiên Kiếp, truyền thuyết có 9 đạo long hồn từ trên trời giáng xuống, ẩn vào trong 9 đạo long mạch đại lục, nếu như đây là thật, như vậy trước mắt Đế Lăng cũng chỉ là một trong 9 đạo long mạch. Đoàn Đoàn Đoàn đã là hậu duệ hoàng tộc của cổ hoàng nhất mạch, như vậy trong cơ thể nàng cũng coi như có được lực lượng chân long ẩn tàng. Không nói tình cảm như thế nào, coi như là một phần trách nhiệm, tương lai của đứa nhỏ này, mấy người Từ Dương cũng đã định đoạt. Vì để tiếp cận Cửu Long đại bí mật này, sớm ngày đụng chạm đến cảnh giới phi thăng, Từ Dương dứt khoát bước lên con đường đi tới 1000 đạo thiên giai kia. "Ca ca, ngươi phải cẩn thận a." Từ Dương khẽ cười phất phất tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Yên tâm, ta đã đồng ý sẽ vĩnh viễn che chở cho ngươi, trước lúc đó, không có lực lượng gì có thể giết chết ta." Vừa dứt lời, Từ Dương một cước đạp lên trên đạo thiên giai thứ nhất, một cỗ luật động như gợn sóng từ dưới chân Từ Dương khuếch tán ra chung quanh, cùng lúc đó áp lực từ trên đỉnh đầu hắn trút xuống. Ầm ầm ầm, trong thiên trận trên đỉnh đầu, một đạo lôi diễm màu lam rất nhỏ đánh vào đỉnh đầu Từ Dương, nhưng ngay cả thái cực đồ đằng của hắn cũng không thể hủy trên mảy may. Không hề nghi ngờ, đây chỉ là bắt đầu, lực lượng lôi kiếp cũng sẽ theo Từ Dương không ngừng lên cao mà tăng. Nhưng lúc này Từ Dương giống như người gánh vác toàn bộ thiên hạ, tín niệm trong lòng mang đến cho hắn động lực vô cùng vô tận, dường như thật sự đã không có lực lượng gì có thể uy hiếp được hắn nữa. Từ lúc lĩnh ngộ ra đạo của mình, Từ Dương có được năng lực có thể cử trọng nhược khinh đối mặt vạn vật. Mỗi bước đi ra một bước, đạo của mình sẽ thâm thúy hơn mấy phần, mặc cho lực lôi kiếp trên đỉnh đầu chói mắt cỡ nào, hắn chính là như dẫm trên đất bằng không ngừng bước vào. Một bên tướng quân kia nhìn xem một màn này càng liên tục gật đầu, trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Thánh chủ có thể có nhân vật như vậy thủ hộ, cũng coi như là đủ may mắn. Sau này, người này nhất định có thể có thành tựu lớn hơn. Theo thời gian trôi qua, những cường giả còn lại cùng thức tỉnh với tướng quân này cũng dần dần khôi phục thần trí. Tướng quân đánh một đạo hồn niệm của mình cho mọi người sau lưng, các dũng sĩ cường giả kia nhao nhao quỳ một gối xuống đất, đối với tiểu đoàn thi lễ vương lễ, ai cũng không dám quấy rầy Từ Dương. Giặc giặc, khi Từ Dương bước lên bậc thứ 800, trận quang đồ đằng trên đỉnh đầu thay đổi màu sắc, một đạo diệt thế chi kiếp màu đỏ tím nhằm vào đầu nện xuống. Ông trời ơi, lực kiếp này đã vượt qua cực hạn mà tu sĩ nguyên thần cảnh có thể thừa nhận. Làm sao bây giờ, Bạch Liên Tuyết thật sự có chút lo lắng, nàng cũng không nghi ngờ nội tình của Từ Dương, nhưng lực lượng cường đại như vậy, không ai biết rốt cuộc Từ Dương có thể chịu đựng được hay không. Lúc trước Từ Dương, vĩnh viễn chỉ là tư thái luyện khí cảnh, từ khi rời khỏi Tàng Thư Lâu, Từ Dương sáng tạo ra đạo của mình, sau đó trên người hắn ngay cả cảnh giới cũng không thể hiện, không ai nhìn thấy hắn có tu vi gì, càng không rõ hắn đạt đến trình độ nào. Thay vì nói Từ Dương có trở nên mạnh hơn hay không, không bằng nói hắn đang đi trên một con đường hoàn toàn mới trước kia chưa từng có người. Mà việc này, có lẽ chính là tiền đề quan trọng nhất mà hắn có thể phá vỡ quy tắc của Hoang Thiên Đại Đế cũng không thể thực hiện được, thành tựu đệ nhất nhân vạn cổ. Ầm ầm ầm, lực lượng lôi kiếp vẫn đang tiếp tục tăng cường, uy lực mẫn diệt chưa từng ngừng lại. Lúc Từ Dương vượt lên tầng thứ 900, lôi kiếp màu đỏ tím im bặt dừng lại, tất cả động tĩnh trên đỉnh đầu trong cái chớp mắt này hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ không gian Đế Lăng tựa hồ lâm vào trạng thái yên tĩnh trước nay chưa từng có. Nạp cái gì, cái quỷ gì vậy, làm xong rồi, Long Khôn vẻ mặt ngơ ngác nhìn chung quanh, gãi gãi đầu. Không, trước khi lực lượng mẫn diệt chân chính giáng lâm sẽ là cực độ yên tĩnh. Ta nghĩ, bước tiếp theo sư tôn bước ra, mới thật sự là kiếp nạn đáng sợ. Các ngươi xem, đó là, huyền nguyệt dị tượng sau lưng Lăng Thanh Thù trong nháy mắt bị chôn vùi, trận quang trên đỉnh đầu trở nên mãnh liệt chưa từng có, tản mát ra uy áp. Đúng là làm cho đám người Bạch Liên Tuyết không thể thừa nhận. Cũng may các tướng quân nguyên thần đỉnh phong bên cạnh lập tức xuất thủ, căng ra một vòng sáng long khí cảm ứng lẫn nhau kia, mới khiến mọi người khôi phục lại. Trung tâm trận văn, hình dáng cự kiếm màu vàng từ từ xuất hiện, nhắm ngay đỉnh đầu Từ Dương chậm rãi đè xuống. Mỗi khi hạ xuống một tấc, đều là lực lượng vạn quân tới gần. Mạnh như Từ Dương, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng có thể uy hiếp mình xuất hiện. Trời đất ơi, cỗ lực lượng này, quả thực là, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, không ai chú ý tới, Linh Giao một lúc lâu không nói gì, ngược lại trở thành người kích động nhất. Bởi vì nàng phát hiện, thiên kiếm trong cơ thể mình, dưới sự kích thích của đạo kiếm mang này, sinh ra cảm ứng chấn động cực kỳ kịch liệt. Muội tử, người chỉ là làm sao vậy? Bạch Liên Tuyết lập tức phát hiện Linh Giao không thích hợp, nhưng nàng cũng không có đụng vào thân thể của nàng. Lúc này hai mắt Linh Giao vô cùng linh hoạt, nhìn chằm chằm vào đạo kiếm quang kia, quanh thân dần dần dâng lên một đạo hào quang màu ám kim. Không nên động đến nàng, đây là thời khắc mấu chốt để hiểu ra kiếm cảnh, không thể tưởng được kiếp lực này giáng lâm, lại còn tiện thể mang theo tiểu cô nương này, đoàn đội các ngươi, mỗi người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm a. 175, chương 777, kỳ tích trinh đạo. Linh Giao lúc này, tựa hồ cảm nhận được bên trong thanh cự kiếm này thao thao bất tuyệt kiếm khí ngưng tụ, như là đứng ở trên đại dương, đối mặt với vô cùng vô tận sóng gió không ngừng đập lên trên người, loại lực trùng kích này mang đến cho Linh Giao rung động trước nay chưa từng có. Từ khi có được cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong, Linh Giao học tập bất kỳ công pháp kiếm đạo nào đều nhanh vô cùng, năng lực cảm ngộ đối với kiếm đạo cũng vượt xa người thường có thể so sánh. Ánh mắt Thủy Chung vẫn dừng lại ở bên ngoài quang mang của cự kiếm, lắng nghe thủy triều gào thét, Linh Giao rốt cuộc lại một lần nữa đốn ngộ một loại kiếm pháp mới. Thiên kiếm bát thức của mình có năng lực quần thương cường đại không gì sánh được, nhưng bất luận năng lực áp chế tuyệt đối của mục tiêu, Linh Giao tự hỏi còn kém hơn Từ Dương một bậc. Nhưng trước mắt, Từ Dương đối mặt kiếm thế cấp mẫn diệt này đấu đá, Linh Giao mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới, nếu có thể chiếu theo phương pháp này, ngưng tụ lực lượng chồng chất lên thiên kiếm của mình bên trong, sinh ra một miểu sát uy lực tuyệt đối cường hãn hơn nhiều so với thiên kiếm bát thức. Trong lúc mơ hồ, Linh Giao dường như càng rõ ràng cảm nhận được dao động của thiên kiếm trong lòng, kiếm tâm thức tỉnh lại tiếp tục tiến thêm một bước. Ầm ầm ầm, Từ Dương bỗng nhiên mở hai mắt, dũng cảm bước ra 901 giai, mang ý nghĩa thanh kiếm đạo chi kiếp cấp tuyệt này đi về phía đuôi tiếng vang. Phá, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đánh trả thiên kiếp, trong lúc giơ tay, một cỗ uy áp đạo bất giác khuếch tán ra, làm toàn bộ không gian bên trong đế lăng đều kích động theo một cái chớp mắt. Khí tức thật mạnh, thực lực của người này thật sự là công tham tạo hóa, khó có thể tưởng tượng a. Những tướng quân cổ hoang vương triều sau lưng lục tục thức tỉnh đều bị cử động của Từ Dương làm cho khiếp sợ, phảng phất trong ấn tượng của những người này, cũng chỉ có Hoang Thiên Đại Đế năm đó chiến đấu hơn phân nửa đại lục không có địch thủ, mới có phong thái kinh tài tuyệt diễm như vậy. 100 bậc cuối cùng, ngay cả Từ Dương cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Phải biết rằng, Từ Dương thân gia tăng nội tình tu hành 10 vạn năm, hôm nay ở trong đại lục này hắn đã ít có địch thủ. Trừ phi những thánh địa thế gia kia có thể cùng một trong những người đỉnh phong đánh một trận, những con sâu cái kiến khác Từ Dương xem như là rơm rác. Nhưng lần này, hắn thật sự ở trong đạo thống cổ hoang nhất mạch này, cảm nhận được lực lượng truyền thừa thâm thúy hơn. Mỗi một bước đi, Từ Dương đều phải trì hoãn hơn 3 hơi thở, mặc dù phương thức tiến lên như vậy thập phần vững vàng, nhưng cũng làm cho không khí toàn bộ không khí trở nên đặc biệt khẩn trương. Ca ca, cố lên a, tiểu đoàn đoàn nha đầu kia cũng hiếm khi khẩn trương mấy phần, nàng thông minh đáng yêu như vậy. Đương nhiên nhìn ra được bậc thang này cũng không dễ đi như vậy, huống chi cổ hoang thiên trận trên đỉnh đầu cũng không dễ đuổi như vậy, muốn kế thừa thần khí hoang thiên vô cực, tuyệt đối là khảo nghiệm cửu tử nhất sinh. Giặc giặc, rốt cuộc, khi Từ Dương bước vào đạo thứ nhất của 10 bậc thang cuối cùng, thiên trận trên đỉnh đầu rốt cuộc bộc phát ra một đợt chấn động khí tức cường đại nhất từ trước đến nay. Đó là, long hồn chi khí chân chính, ôi trời ơi, khó có thể tưởng tượng, truyền thuyết lại là sự thật, long tộc thật sự tồn tại. Trong trung tâm thiên trận, quang mang long khí sáng chói từ từ ngưng hiện. Mới đầu chỉ là quang nhận do long khí ngưng tụ lên, lúc không ngừng đánh xuống long thứ mạnh mẽ của Từ Dương. Cương khí hộ thể của Từ Dương cường hãn cỡ nào, nhưng trước lực lượng kiếp nạn bao bọc long lực này, ai mạnh ai yếu cũng không cần gò bó. Lực lượng kinh khủng, nếu như ta đứng ở đó, đừng nói là ngạnh kháng long thứ này, cho dù là cỗ uy áp này, cũng sẽ trong nháy mắt phá vỡ căn nguyên linh hồn của ta. Khó có thể tưởng tượng, sư tôn rốt cuộc đã đạt đến trình độ như thế nào. Quả thực có thể so với thần linh. Bạch Liên Tuyết hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao mình có thể phục sinh, bởi vì mình vị sư phó này thật sự là nghịch thiên, hắn là một người có thể sáng tạo ra kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Một chút vết tích bắt đầu xuất hiện, cương khí hộ thể của Từ Dương tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt vỡ, từng mũi long thứ không ngừng nện xuống, áp lực cũng đang không ngừng tăng lên. Cường đại như Từ Dương, sau khi bước vào ba bước, bản năng nhíu mày. Con đường ta đi qua đều là cảnh giới mà Hoang Thiên Đại Đế đã từng đạt tới, nếu ngay cả tiền bối tiên nhân cũng không thể vượt qua, làm sao có thể tu luyện tới cực phong. Thật buồn cười, Từ Dương không khỏi tự giễu, nội tình trong cơ thể 10 vạn năm hừng hực thiêu đốt lên, tựa hồ lập tức rót vào lực lượng vô cùng vô tận cho hắn, trợ giúp hắn vượt qua khoảng cách này. Còn có ngũ giai, gần như thành công rồi. Long Khôn kích động la lên, lại thấy Đại Hồ tướng quân bên cạnh lắc đầu. Không đơn giản như vậy, hoặc là nói, đối với loại người có tu vi này, ngũ giai cuối cùng mới là bắt đầu của toàn bộ kiếp nạn hoàn toàn mới. Ngươi nói cái gì? Mọi người đoàn đội đồng loạt nhìn về phía tướng quân, muốn đáp án càng thêm rõ ràng. Ngũ giai cuối cùng, mỗi một giai đều là một cái long kiếp độc lập, chỉ có khiêng qua năm hiệp lực mà không chết, đứng ở phía trước đế cung chủ điện, mới tính là bước đầu thu được tư cách kế thừa Hoang Thiên Vô Cực. Nếu không các ngươi cho rằng, kho báu truyền thế của cổ hoang nhất mạch ta, liền dễ dàng thu hoạch như vậy sao? Mọi người không nói gì cả, bởi vì bọn họ căn bản không biết nên phản bác thế nào cho tướng quân này. Muốn mang vương quan, tất sẽ trọng. Nếu như Từ Dương đã chọn con đường này, mặc kệ tương lai bụi gai thế nào, tiến lên cũng chỉ là lựa chọn duy nhất của hắn. Giặc giặc, đột nhiên, một cái vòi rồng to lớn vô cùng nhô ra khỏi đầu, giống như một cái vuốt rồng chân chính, quanh thân hiện ra lôi điện nhào về phía Từ Dương. Không tốt, đó là lực lượng có thể chống lại cực hạn của nguyên thần cảnh. Ngoại trừ sư tôn, mấy người chúng ta không ai có thể chống lại loại lực lượng này, hy vọng sư tôn có thể hữu kinh vô hiểm. Bạch Liên Tuyết vốn định trấn an tâm tình mọi người một chút, nhưng nói tới nửa đường trực tiếp dừng lại, bởi vì nàng mới ý thức được, đây chỉ là đạo thứ nhất trong năm đạo quan. Mặc cho thế gian này bất luận là ngôn ngữ nào cũng không thể an ủi được nội tâm mấy người Bạch Liên Tuyết, bọn họ là người chân chính quan tâm tới Tử Dương, đối mặt với kiếp lực cấp loại này, người ngoài nói cái gì cũng không có tác dụng, điều duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn. Hừ, long lực, ta cảm thấy rất hứng thú. Từ Dương đột nhiên dừng bước lại, nghiêng người nhìn về phía vuốt rồng đang ở trên cao trước mặt, nhào về phía mình. Tạo hóa 3000, một trường đẩy ra, thái cực đồ lấp lánh lần nữa, trong quá trình luân hồi, đạo lực vô cùng thuần túy, như là lực lượng có thể bao dung tất cả, cắn nuốt một chút huy áp mà vuốt rồng phóng ra. Đây là công pháp cái thế do lão đại sáng tạo ra sao? Thật sự là không đơn giản mà. Trong bất chi bất giác, Long Khôn đã đổi xưng hô đệ tử của mình thành lão đại. Hiện tại nghĩ lại, mình từng làm mấy lão sư yêu nghiệt như vậy, Long Khôn cũng có chút dở khóc dở cười. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm nhau, phát ra tiếng vang quỷ dị như xé rách toàn bộ hư không. Kế tiếp, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. 176, ảnh thứ 17-16 đăng thiên. Trong phút chốc, đồ đằng hai màu trắng đen phân biệt đại biểu cho hai giới âm dương, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tựa hồ là một cỗ lực lượng đạo có thể ma diệt hết thảy, thuận theo hai mắt âm dương đồ đằng diễn hóa ra, hình thành một cỗ năng lượng xoáy hắc bạch tương giao, những nơi đi qua, ngay cả lực lượng chân long bá đạo này cũng không thể làm gì được. Ông trời ơi, cái này cũng được sao? Ta cũng bắt đầu hoài nghi tên này còn là người sao, lại có thể sáng tạo ra đạo lý không thể tin nổi như vậy. Long Khôn hoàn toàn há hốc mồm, hắn không phải chưa từng gặp qua cường giả nghịch thiên cấp, trên thực tế lão sư phó kia của hắn, lão phụ trông coi thư viện thánh hồn chính là nhân vật tuyệt đỉnh của Phượng Hoàng nhất tộc, có thể so sánh với Từ Dương trước mắt, nội tình như vậy đúng là làm cho Long Khôn càng thêm khiếp sợ. Bởi vì loại lực lượng này cũng không phải là thiên phú Từ Dương bẩm sinh ra, mà là hắn bằng vào việc cố gắng tu hành hậu thiên tự sáng tạo ra đạo quả, thật sự đáng giá để mọi người bái lại cùng ngưỡng vọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần tượng của ta đại thần, nhất định phải kiên trì. Long Khôn đột nhiên cảm thấy, bản thân mình lên xe lần này, hẳn là có thể ôm lấy một cái đùi tráng kiện không gì sánh được. Phóng mắt nhìn, trong đoàn đội này tựa hồ không có một ai là đèn đã cạn dầu. Đoàn nhỏ không cần nói, bản thân chính là hậu duệ hoàng tộc chính thống của cổ hoang vương triều. Nhà đầu này không cần làm gì cả, chỉ cần lúc thích hợp bán giả, đã sống ở điểm cuối của người khác rồi. Lăng Thanh Thù chính là tông chủ Thiên Cương Tông Tề Châu, dựa vào tướng mạo khí chất của nàng, Long Khôn đứng bên cạnh nàng, luôn có một loại cảm giác áp bách không nói nên lời, khiến người ta có một loại xúc động quỳ bái. Linh Giao là thánh chủ một trong thập đại thánh địa của Đại Lục Kiếm Thánh Địa, địa vị được chiều chuộng, người bình thường thậm chí không có tư cách nhìn một cái. Về phần Bạch Liên Tuyết, chỉ là kinh nghiệm nhục thân của nàng cùng liên tái sinh thân thể, đã định trước nàng bất phàm. Huống chi, nàng còn là người quan trọng nhất của Từ Dương. Ánh mắt bất giác quét một vòng, Long Khôn càng cảm thấy mình có chút hèn mọn. Bất quá đáng mừng là, mỗi người trên xe lần này đều không có ý định vứt bỏ hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời chuyển đất bộc phát, cự trảo kia rốt cuộc biến mất, cũng không phải là không thấy bóng dáng, mà là từng chút một bị đạo đồ của Từ Dương phai mờ thành hư vô. Long quang vụ tán tán trong không gian, tựa hồ nhận được bản năng tiếp dẫn, tự bay đến bên cạnh tiểu đoàn, dung nhập vào trong thân thể của nàng. Lại bước thêm một bước tiến lên, bậc thứ 917. Trước mắt Từ Dương tràn đầy tự tin, có kinh nghiệm phòng thủ phản kích vừa rồi thành công, hắn mơ hồ bắt giữ được một ít quy luật. Cho dù đối mặt với lôi kiếp lực tiếp theo, hắn cũng có lực lượng chiến đấu. Quả nhiên, đợt kiếp lực thứ hai xuất hiện, lúc này, một quả cầu năng lượng màu vàng tương tự Long Châu, từ từ bay xuống phía dưới, đồng thời cũng không xuất hiện chấn động khí tức quá mức mãnh liệt, Từ Dương lập tức phán đoán ra, đây là một ảo cảnh. Không có bất kỳ do dự cùng kháng cự gì, Từ Dương trống rỗng đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên hình dáng quang cầu này, đem nó tiếp dẫn đến lòng bàn tay của mình, cảm giác ôn nhuận như ngọc nhanh chóng du tẩu khắp toàn thân mình. Sau một khắc, Từ Dương theo bản năng đem suy nghĩ thu nhập vào trong không gian hư vô do mình sáng tạo ra, cũng là hình thức ban đầu của tiểu thế giới ký thác trong cơ thể hắn. Trung tâm hỗn độn vô tận sáng lên, là tịnh thổ tu luyện duy nhất trong lòng Từ Dương, cũng là thế giới thuộc về mình diễn biến ra. Long Châu ở trong thế giới này truy đuổi linh hồn của Từ Dương, thẳng đến khi Từ Dương dừng lại động tác, Long Châu đột nhiên bắt đầu bành trướng trong không gian của tiểu thế giới này, sau đó biến thành một hồn linh tràn ngập khí tức hung lệ. Là một hình dáng hình người, không thấy rõ dung mạo, chỉ có tấm thân hình rất cao ngạo này chắn ngang trước mặt. Cơ nghiệp vạn thế của cổ hoang vương triều, hưng với rồng, cũng chết ở rồng. Nếu ngươi có thể tiếp được một đòn cực hạn này của ta, chứng minh ngươi có năng lực gánh vác tư chất và năng lực cái thế truyền thừa này, nếu không thể, linh hồn của ngươi cũng sẽ cùng không gian cùng thế giới này, phai mờ như cho bụi. Lúc đối phương nói chuyện, luôn phóng thích ra một cỗ khí diễm vương giả thâm trầm nặng nề, Từ Dương suy đoán, người mở miệng nói chuyện này, tám thành chính là hồn niệm của bản tôn Hoang Thiên Đại Đế. Mặc kệ có phải hắn hay không, Từ Dương cũng không để ý, hắn đã lựa chọn con đường này, cũng chỉ có chấp niệm duy nhất, đi đến điểm cuối, bất luận đối thủ cường đại thế nào, gặp phải trở ngại khó khăn như thế nào, Từ Dương đều sẽ thẳng tiến không lùi đến điểm cuối. Ra tay đi, thanh âm lãnh đạm đột nhiên phát ra, Thái Cực Bảo Đồ sau lưng Từ Dương lần nữa xuất hiện. Quang mang hai màu trắng đen bao phủ ở bản thể Từ Dương, đối mặt với đạo hình dáng kia đánh ra một kích chí cường. Quầng sáng sát nhân kinh khủng bắn lên từ mặt đất, một vầng sáng hình trăng tròn quét ngang tới, chỉ là lực áp chế giữa một đòn này, liền khiến đám cường giả như Từ Dương cảm nhận được thống khổ, như là trong không gian có một tấm lưới vô hình, đang xé rách linh hồn của mình. Một kích này, không biết có thể chống đỡ được hay không, thử một chút đi. Sắc mặt Từ Dương vẫn có chút lạnh nhạt, phảng phất một kích này nếu thất bại, người cần trả giá bằng tính mạng cũng không phải là mình. Tiếp nhận bình tĩnh, đối mặt bình tĩnh, hoặc là bình tĩnh phản kháng. Tranh luận, rốt cuộc Từ Dương cũng lựa chọn đáp án cuối cùng. Trong nháy mắt chắp tay trước ngực, bản thể Từ Dương dung hợp làm một, lấy tạo hóa 3.000 đạo pháp vô thượng ập tới trước mặt. Hai vòng xoáy âm dương kinh khủng lại một lần nữa cháy lên, chỉ là lúc này đây, Từ Dương không chỉ dựa vào lực lượng của âm dương đồ này, còn xuất phát từ bản năng dẫn động cỗ ma nguyên chi lực bị ngả lộ toa phong ấn trong cơ thể kia. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm nhau, phát ra sóng cả chấn động khó có thể tưởng tượng. Phụt, Từ Dương phun ra một ngụm máu tươi, âm dương đồ trước người diệt phong thành hư vô, nhưng hắn thu hoạch được lại là kết cục của cái bóng của đối phương cứ vậy huyễn diệt. Thành công rồi, bên ngoài huyễn cảnh, trong nháy mắt ánh sáng của đạo Long Châu kia ảm đạm xuống, màu sắc của cổ hoang thiên trận trên đỉnh đầu lại phát sinh biến hóa. Từ Dương một lần nữa mở hai mắt ra, cũng bước về phía 998 đạo thiên giai, nghênh đón đạo kiếp thứ ba của mình. Kiếp số này, một là đoạn tình, nếu có thể thoát khỏi sự trói buộc này, liền có thể nghênh đón một kiếp chí cường chân chính, cũng chính là kiếp nạn cuối cùng đối ứng 999 đạo thiên kiếp. Thứ hắn phải đối mặt là đạo chân long hồn che chở mấy trăm vạn năm của cổ hoang vương triều cổ hoang. Tướng quân nói vậy khiến đoàn đội tất cả mọi người theo bản năng lau mồ hôi cho Từ Dương, bão táp tiến đến trước đó an tĩnh nhất, nhưng cũng là kiếp nạn có thể thôn phệ lòng người nhất cứ vậy hàng lâm. Trên đỉnh đầu, từng nữ tử dần dần hiện ra, đám người Long Khôn phát hiện, ngoại trừ ba đại nữ thần trong đội ngũ này, còn có một nữ tử tuyệt mỹ quanh thân màu tím tản ra khí chàng vương chi, chính là hoàng giả ma tộc Ngải Lộ Toa, một vị hồng nhan đồng bọn của Từ Dương. 177, chương 7 thứ 7, lực kiếp chí cường. Tứ đại nữ thần ảo tưởng vây quanh Từ Dương, hình thành bốn đạo chấp niệm không cách nào chặt đứt, rất nhanh hóa thành bốn đạo xiềng xích, hoàn toàn cầm cố lại thân thể của Từ Dương. Mà chờ đợi Từ Dương giải đáp nan đề, chính là hắn muốn chặt đứt từng cái ràng buộc khắc cốt minh tâm này. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái để diệt tâm. Nên biết, bản năng quan trọng nhất của một người sống trên đời chính là ký ức, nếu không có hồi ức, như vậy tất cả bi hoan ly hợp trên thế gian đều sẽ trở nên vô nghĩa, bầu trời cũng sẽ mất đi màu sắc. Một phương diện khác, ba nhà đầu này hiện trường, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng trở nên nóng lên, trong lòng các nàng, lại là vô cùng hy vọng chính mình lưu lại người cuối cùng kia. Thấy Từ Dương chậm chạp không có động tác, các nữ thần bắt đầu lo lắng, cho đến khi các nàng lục tục ý thức được, so với sinh tử của Từ Dương, ràng buộc tồn tại hay không, có ý nghĩa gì. Ca ca, ta tới rồi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Đoàn Đoàn nhỏ bắt đầu chép bút vẽ, vẽ ra một bản thân khác trên bức họa của mình. Trong sát na ba quang chớp động, một đoàn nhỏ khác trông rất sống động nhảy ra khỏi mặt tranh, sôi nổi mang theo chấp niệm đối với Tử Dương bay về phía hắn. Ông trời ơi, quả nhiên không hổ là truyền nhân của một mạch cổ hoang, khí tức từng đoàn, vậy mà không bị bất cứ lực lượng nào chung quanh trói buộc. Long Khôn khiếp sợ lẩm bẩm, trên thực tế, đây là năng lực thu được sau khi Đoàn Đoàn người hấp thu long khí, huyết mạch trong cơ thể nhất định sẽ sống lại, nếu nàng lúc ban đầu tiến vào, căn bản không có khả năng thực hiện hành động như vậy. Hồn niệm của Đoàn Đoàn này nhanh chóng bay về phía đỉnh thiên giai, nhào tới bên người Từ Dương. Hồn lực tiểu nha đầu nóng bao nhiêu, trong nháy mắt nàng và Từ Dương ôm, bốn sợi xiềng xích giam cầm ngoài thân Từ Dương đồng thời vỡ nát, kiếp nạn cứ vậy biến mất, Từ Dương một lần nữa thu được lực lượng hành động tự nhiên. Nha đầu ngốc, nhớ kỹ, ca ca đồng ý với ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tương lai bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi, thẳng đến một ngày tính mạng của ta kết thúc. Hồn lực quanh thân nàng lúc này tựa hồ cũng sinh ra xúc động đối với bản thể của nàng, mơ hồ, ánh mắt huynh muội hai người nhìn nhau, lòng hồn lực cực nóng tùy ý rít gào, giống như đang truyền thừa một loại ràng buộc linh hồn cực kỳ đặc thù nào đó. Từ Dương rất nhanh phát hiện, tiểu thế giới trong lòng mình nhiều thêm một đoàn bóng dáng. Trong vô tận hỗn độn, hắn đã không còn là một người tiến lên. Giặc giặc giặc, âm thiên lôi thần nổ vang giữa không trung, cắt đứt dòng suy nghĩ rung động của tất cả mọi người. Cũng cưỡng chế Từ Dương vào tới tầng thứ 999 thiên giai. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được, ngủ đông nhiều năm như vậy, truyền thừa của dòng dõi cổ hoang thật sự đã bị hậu nhân mở ra. Hoang Thiên, hiện tại ngươi có thể nhắm mắt lại rồi. Long Bá, hiện tại nói những chuyện này thật ra còn sớm, gia hỏa này tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi lực lượng chân long, bất quá ta tin tưởng, hắn có thể làm được. Trong màn trời, rõ ràng là thanh âm của một người một rồng đang đối thoại. Rất nhanh, sau vạn đạo lôi quang nổ vang ầm ầm, cái thế long đồ chân chính chậm rãi thành hình, trung tâm thiên trận kia tựa như mở ra một lỗ hổng, một long hồn màu ám kim hoàn chỉnh chậm rãi xuất hiện. Đúng vậy, chính là ngũ trảo cự long chi hồn chân chính. Cự long này toàn thân dài gần 100 mét, nấn ná ở trong hư không, có dáng vẻ hoàn toàn khác với thế nhân cúng bái kia, vẻn vẹn chỉ là một ít long thể nhỏ bé có chút khác thường, nhưng chỉ thuộc về người thống trị của vạn vật long tộc, lại cường đại khiến người ta hít thở không thông. Theo đạo long hồn này xuất hiện, đám người Long Khôn trực quan thể nghiệm nhất chính là, đế lăng vốn khoáng đạt, tựa hồ thoáng cái biến nhỏ hơn rất nhiều. Ta con mẹ nó, trên đời này thật sự có rồng. Xem ra, cái gọi là cửu long thiên kiếp, là thật sự tồn tại. Sau khi cửu long hồn xuất hiện, chỉ là lơ lửng trên đỉnh đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Từ Dương, cũng không có xuất thủ trước. Hậu sinh nhân tộc, thực lực của ngươi làm cho người ta kinh ngạc, phảng phất để ta nhìn thấy từng là cổ hoang, cùng với tận thế hoang thiên. Hai gia hỏa kinh tài tuyệt diễm kia, để ta lần đầu tiên tin tưởng, nhân tộc là có năng lực chúa tể toàn bộ đại lục. Từ Dương cũng nảy sinh hứng thú rất lớn với cự long này. Cự long tiền bối, ngài có thể giải thích một chút, cái gọi là cửu long thiên kiếp. Long tộc đối với toàn bộ đại lục mà nói, lại có địa vị đặc thù cùng ý nghĩa gì? Cự long than nhẹ một tiếng, long tộc nắm giữ đại lục, đó đã là chuyện trăm vạn năm trước rồi, hiện tại kỷ nguyên này, vạn tộc san sát, nhưng không có lực lượng thống nhất đại lục xuất hiện. Mà bên trong long tộc, cũng đồng dạng là sụp đổ. Ta mặc dù không rõ nội dung cụ thể của cửu long thiên kiếp ngươi nói, nhưng cũng đại khái đoán được, là bên trong long tộc ngăn cản nhân loại phi thăng, tiến vào kiếp nạn ngày thứ hai vực hạ xuống. Hoang Thiên tiểu tử kia, hẳn là cũng là người bị hại. Bất quá đáng tiếc chính là, từ lâu ta đã không có thân thể, không có khả năng làm nhiều cho các ngươi, đáp án, vẫn là muốn các ngươi tự mình đi truy tìm. Đương nhiên, nếu như hôm nay ngươi có thể sống sót, có lẽ Hoang Thiên vô cực có thể cho ngươi một ít chỉ dẫn. Tâm tư Từ Dương khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ Hoang Thiên vô cực thần khí kia cũng có liên quan tới long lực. Giặc giặc, đang lúc suy nghĩ phiêu du, cự long hồn này đột nhiên làm khó dễ, bắt đầu tiến hành khảo nghiệm cuối cùng đối với Từ Dương. Long hồn trường sinh bất hủ, một khi bị nhân tộc chém giết thân thể, long hồn liền sẽ trở thành đồng bạn của cường giả, nếu ngươi thắng ta, liền có được tư cách kế thừa Hoang Thiên vô cực, mà ta cũng sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ, nâng đỡ ngươi đi tới đỉnh phong. Các ngươi có chỗ không biết, mảnh đại lục này còn lâu mới chỉ đơn giản như các ngươi nghĩ, thiên ngoại hữu thiên, tận cùng, còn có tận cùng, muốn đi đến đỉnh cao nhất của tu luyện, mục tiêu của ngươi là áp đảo toàn bộ long tộc. Từ Dương khốn đốn vạn năm con đường phía trước, bị cự long này một chiêu vạch phá, lập tức giúp hắn và toàn bộ đội ngũ, đều mở ra một cánh cửa lớn mới. Đa tạ cự long tiền bối chỉ điểm, ta, nhất định không phụ chấp niệm của đời này. Từ Dương một cước đạp không bay lên, tay trái âm dương đồ, diễn hóa ra thiên địa pháp tắc sáng tạo, tay phải vĩnh hằng, diễn biến tạo nghệ quan vân kiếm đạo đỉnh cao, nghiễm nhiên là kết hợp hoàn mỹ với sát phạt chi thuật mạnh nhất của kỷ nguyên cho phép tồn tại này, chỉ vì hiện ra một kích chí cường chân chính của mình. A à, ha ha ha, nhìn thấy chưa, đây mới là cực hạn chân chính của lão đại chúng ta. Ngay cả cự long cũng có thể chống lại lực lượng. Sư tôn, nhất định phải thành công. Vượt qua một đạo thiên giai cuối cùng, người mới có thể mở ra cánh cửa đi thông đỉnh phong, bước vào hành trình hoàn toàn mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đám người tất cả đều nhắm hai mắt lại, chắp hai tay trước ngực, làm cầu nguyện thành kính nhất cho Từ Dương. Cùng lúc này, Long Chi Chi trong đế lăng ồn ào đến cực điểm gào thét, hai cỗ lực lượng sẽ tại thời khắc này, quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục. 178, lần thứ 17-18 Long Mãng tiến hóa. Đêm khuya, hoàng cung của Nguyên Dương đế quốc ngự thư phòng. Nguyên thần đỉnh phong cường giả, Nguyên Dương đế quốc đại đế Nguyên Hạo Thiên lông mày bỗng nhiên siết chặt, dưới chân phân biệt rõ ràng rung động không ngừng truyền ra. Người đâu, lập tức phái người điều tra tình huống địa mạch, nếu có dị động, lập tức sẽ trở về bẩm báo. Vâng, bệ hạ, mấy tên kim đao hộ vệ lập tức đi ra ngự thư phòng, cảm giác rung động mặc dù không quá mức mãnh liệt, nhưng thủy chung không có ngừng lại, điều này làm cho sâu trong lòng Nguyên Hạo Thiên lo sợ bất an. Hắn biết rõ, dưới chân mình là nơi nào, đó chính là long mạch chân chính của đế quốc, lại có Nguyên Dương đế quốc chuyển thế thiên trận thủ hộ trấn áp, làm sao có thể xảy ra tình huống địa chấn như vậy. Nguyên Hạo Thiên muốn dùng đáp án như vậy trấn an mình, nhưng trên bàn, báo cáo có liên quan đến sự kiện Thánh Hồn Học Viện đột nhiên phát sinh, làm cho trong lòng hắn nhiều thêm nghi vấn cùng nghi kỵ, lần này, sự tình chỉ sợ thật sự không đơn giản như vậy. Khởi bẩm bệ hạ, các trưởng lão hộ quốc đường đã điều tra ra, phát hiện thiên trận mắt có rung động truyền ra, hẳn là trong long tàng dưới mặt đất truyền đến dị động. Ngươi nói cái gì? Nguyên Hạo Thiên không có cách nào tiếp tục lừa gạt mình, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hoàng đế đời trước từng nói, thư viện thánh hồn chính là trọng yếu nhất của long mạch đế quốc, chỉ cần thư viện an nguy, truyền thừa của Nguyên Dương đế quốc có thể vĩnh viễn kéo dài. Trong mấy ngày ngắn ngủi, thư viện mượn đọc sinh hoắc loạn vừa mới kết thúc, liền có tình huống địa mạch chấn động xuất hiện, giữa hai bên khẳng định có liên quan rất lớn đến nhau. Đại sự không tốt, lập tức triệu tập tất cả cường giả nguyên anh cảnh trở lên trong hộ quốc đường, trẫm muốn lập tức nhìn thấy bọn họ. Lúc đó, trong cung điện dưới chân Nguyên Hạo Thiên sâu mấy trăm mét, một kích tuyệt diệt của Từ Dương và Cự Long rốt cuộc cũng kết thúc. Vừa rồi trên mặt đất chấn động chính là vì một đòn kinh thế này của Từ Dương phát ra, ba động thậm chí vượt trên cực hạn khả năng che đậy của cổ hoang thiên trận, Cự Long rốt cuộc cũng buông tha không chống cự. Ha ha ha, tiểu tử, người đã được ta tán thành, ta có thể cảm thụ được, rõ ràng ngươi còn lưu lại một phần lực, cũng không có đem toàn bộ nội tình của mình đánh ra, trước mắt sống chết, còn có thể có tâm tư kín đáo như vậy, đủ để nói rõ ngươi là một người có thể có đại phát triển tiền đồ, ta coi trọng ngươi. Từ Dương nở nụ cười, nhận được sự tán thành của Cự Long này, mang ý nghĩa một đạo kiếp nạn chí cường của mình đã vượt qua. Vèo, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng vô cùng thuần túy phóng về phía Từ Dương. Chân long hồn gửi vào tiểu thế giới của hắn, bên người hắn lại nhiều thêm một đạo chân long hồn, thu hoạch như vậy, không hề khác gì để cho Từ Dương trùng sinh một lần, long hồn lực, đó chính là lực lượng cấp 1 trong truyền thuyết. Tương lai mặc kệ gặp đối thủ thế nào, Từ Dương đều có thêm một lá bài tẩy cực kỳ trọng yếu. Cùng lúc đó, tiểu long mãng cũng chạy tới, Từ Dương hiểu ý nó, trực tiếp đem bàn tay đặt lên đầu tiểu long mãng, một vầng sáng màu vàng chậm rãi chảy ra, đem thân thể long mãng hoàn toàn tẩy trừ một lần. Các ngươi xem, tiểu tử kia, long khôn khiếp sợ chỉ về phía rắn nhỏ, thình lình phát hiện ra bên ngoài nó bắt đầu biến hóa màu sắc, sinh ra một tầng vảy rồng tinh mịn. Phải biết, rắn và rồng khác nhau lớn nhất, chính là sự khác biệt trên lân giáp, cái này liên quan trực tiếp đến thuộc tính phòng ngự của nó tăng trưởng. Không thể tưởng được, người còn có thể có được một con long mãng ma sủng, quả nhiên là người có đại khí vận. Ồ, con long mãng này, tựa hồ sinh ra tổ mạch biến dị, cổ lại sinh ra một quả nghịch lân. Chân long hồn vô cùng khiếp sợ tiến hành giao lưu linh hồn với Từ Dương. Ồ, có chỗ nào đặc biệt không? Từ Dương cũng không hiểu rõ lắm, trên thực tế, chính bản thân tiểu xà cũng không biết con mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì, chỉ cảm thấy trên cổ mình có chút ngứa ngáy. Nghịch lân, chỉ có long tộc mới có thể nắm giữ, loại sinh vật như long mãng này trong cơ thể vốn có huyết mạch cự long, chỉ có điều vô cùng mỏng manh, gia hỏa này dưới sức mạnh long hồn của ta tẩy rửa, chẳng những huyết mạch thành công phản tổ, kích hoạt hoàn toàn máu chân long. Còn sinh ra nghịch lân, ý nghĩa là trong tương lai nó có khả năng lột xác thành cự long chân chính. Lời nói của lão long bị bản nguyên Từ Dương nguyên truyền cho tiểu xà, gia hỏa này kích động trực tiếp quấn lấy người Từ Dương. Lão đại, bất kể nói thế nào, cơ hội này đều là ngươi mang cho ta, cả đời này ta đều muốn ở bên cạnh ngươi. Từ Dương đương nhiên đồng ý yêu cầu như vậy. Phải biết rằng, hiện tại nó đã không còn là một gánh nặng, chân chính ý nghĩa long mãng đã tiến hóa thành công, tương lai nếu lại nghịch thiên trực tiếp tiến hóa thành cự long, một thân bố trí này của Từ Dương thật sự là vô địch thiên hạ. Đi theo ta có thể, tiểu đoàn này liền phụ trách người bảo vệ, tương lai nếu ta cần thời điểm chiến đấu, ngươi phải thành thành thật thật bảo vệ an toàn cho nàng ta cho ta, nếu nàng ta bị thương một sợi tóc, ngươi vĩnh viễn mất đi tư cách đi theo ta. Tiểu Sa lập lời thề, vĩnh viễn bảo hộ tiểu đoàn, đi theo bên cạnh Từ Dương. Mọi người dưới sân thấy vậy vô cùng kích động, Từ Dương gặp một loạt cảnh ngộ, khiến đội ngũ này trở nên càng thêm cường đại. Được rồi, kế tiếp mới chính là điểm mấu chốt. Tâm tình Từ Dương rất tốt, cuối cùng bước ra một bước thần thánh trang nghiêm này, bước lên thiên giai thứ nhất, từng đạo long quang từ trên người hắn từ từ tản ra chung quanh, chính là lão long hồn cung cấp chỉ dẫn và trợ giúp cho Từ Dương. Rất nhanh, Từ Dương ở tầng cao nhất của Đế Lăng cung điện này, nhìn thấy được quần áo mộ của Hoang Thiên Đại Đế, mà trong thần quan nhỏ bé kia, phong ấn chính là thần khí cái thế Hoang Thiên Vô Cực. Hiện tại ngươi thử quán thông long hồn lực của ta với bản thân, sau đó lại vận chuyển khí huyết bản thân, thử cảm giác khí tức của Hoang Thiên Vô Cực. Nhớ kỹ, trước khi bắt được khí tức của đối phương, nhất định không được động tác tiến về phía trước một bước, nếu không bị cấm chế nơi này phong tỏa, sẽ bại lộ thân phận hoàng thất của Nguyên Dương Đế Quốc. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, cứ vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, làm theo chỉ dẫn của lão long, mò mẫm khí tức của thần khí kia. Không hề biết một ngọn núi này, chính là tròn ba canh giờ, trong tiểu thế giới của Từ Dương, hình dáng của Hoang Thiên Vô Cực lần đầu tiên xuất hiện. Đó là hai binh khí hình khuyên, một vàng một bạc nửa nguyệt hình cung, hai bên tay phải có màu sắc và hình thái hoàn toàn khác nhau, giống như đang hướng về nghịch hướng hai đạo long lân, hoàn toàn không hợp hai bộ phận, lại thành tựu cơ nghiệp cái thế bảo vệ cổ hoang vương triều hơn 10 vạn năm. Ôi trời ơi, hai tên này, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Lão Long hừ một tiếng, ngươi cho rằng bọn họ nhìn thấy quỷ dị, năng lực không mạnh sao? Nói thật cho ngươi biết, Hoang Thiên Vô Cực này, ngươi là lúc trước khi cổ hoang đại đế chém giết ta, dùng thần khí được chế tạo từ long cốt của ta, nói một cách khác, có được hai tên này, có thể phát huy ra lực lượng long hồn của ngươi đến mức lớn nhất, hơn nữa bọn chúng còn có kháng tính không thể so sánh với bản thân long lực. Lời này vừa nói ra, Từ Dương nhất thời bị chấn kinh, trong lòng dâng lên dục vọng tranh đoạt vô cùng mãnh liệt, bởi vì hắn muốn đi đến nam nhân tu luyện đỉnh phong, tương lai không tránh khỏi phải đối kháng long tộc, có được hai bộ thần khí có thể kháng cự khí tức của long tộc, không khác như hổ thêm cánh. 179. Chân thân long kiếp thứ 79. Hoang Thiên Đại Đế so với lão tổ của hắn, Hoang Đại Đế, thực lực ra sao? Từ Dương đột nhiên phát ra nghi vấn như vậy, thiên phú càng mạnh, nhưng tâm tính kém một chút, nếu không hắn cũng sẽ không vì gấp gáp phi thăng, bị cửu long thiên kiếp trừng phạt mà hóa thành cho bụi. Năm đó cổ Hoang Đại Đế còn chưa vượt qua độ kiếp cảnh, liền có thể dựa vào thực lực bản thân chém giết con cự long đã trưởng thành này, người nói xem, bọn họ ai mạnh hơn? Từ Dương nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, phó lại chi này của bọn họ, đều là quái vật tu luyện giới A. Từ xưa đến nay người có thể khai sáng ra đế nghiệp, đều là nhân vật đứng đầu đại lục này, không hề khoa trương nói, chờ ngươi mang theo nơi này tất cả rời khỏi Đế Lăng, ngươi liền có được vốn liếng khai sáng đế nghiệp. Lão Long nói, tựa hồ phát động một loại dẫn dắt khác với Từ Dương, lúc trước hắn chỉ muốn biến Thiên Cương Tông trở thành tông phái tu luyện mạnh nhất, lại không nghĩ tới muốn mở một đế quốc làm hoàng đế. Bây giờ trong Đế Lăng này bảo tàng nhiều không kể xiết, trên lý thuyết những thứ này đều phải thuộc về tiểu đoàn truyền nhân cổ hoang nhất mạch chính tông này. Nhưng nhà đầu này nào biết tâm thuật đế vương gì, chỉ có thể do Từ Dương xử trí, nếu không cân nhắc chế tạo một đế quốc, vậy thật sự có chút lãng phí tài nguyên. Vèo, đột nhiên, Từ Dương chợt nâng hai tay lên, lực cắn nuốt cường đại gắt gao khóa chặt ở bên ngoài quan tài thần khí kia, cưỡng ép rút ra hai bộ phận của Hoang Thiên Vô Cực. Cũng chính tại thời khắc này, một cỗ khí tức nguy hiểm trước đó không hề báo trước bộc phát. Luồng lực lượng này, cẩn thận, lão long quát lớn một tiếng huyễn hóa ra bản thể. Lấy cự long hồn bao phủ thân thể Từ Dương, lúc này khó khăn lắm mới chống đỡ được ba đợt tập kích bất ngờ này. Lại một tiếng long ngâm vang trời, ngay cả cổ hoang thiên trận trên đỉnh đầu cũng sinh ra cảnh giác. Bất quá trong lúc râu quai nón, đỉnh đế cung này lại xuất hiện một đạo long hồn màu bạc, so với cự long thủ hộ bên ngoài thân Từ Dương hắn thuộc về cự long thủ hộ của hắn, còn ngân long trước mặt này càng lộ ra hung tàn mà bạo ngược, gương mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Dương và cự long bảo vệ trước mặt. Đáng chết, nghỉ ngơi vạn năm, lại bị mấy con sâu nhỏ các ngươi làm phiền, bản tôn càng không nghĩ tới, ngươi có thể bước vào một ngàn thiên giai này, thật sự sẽ kế thừa truyền thừa của dòng dõi cổ hoang. Ngân Long nói như vậy, phía dưới Bạch Liên Tuyết có vẻ kích động đặc biệt, trong đoạn ngắn trí nhớ giải rác trong đầu, tựa hồ hiện lên hình dáng cự long màu bạc này. Sư tôn, chính là nó. Kim Quang Nê Bồ Tát ẩn giấu Cửu Long Thiên Kiếp đại bí, ngân long này chính là một trong 9 đạo long kiếp của Hoang Thiên Đại Đế năm đó. Sau khi khổ sở, 3000 đạo châu hầu như thành một mảnh phế tích, Cửu Long kia cũng tự mình giấu ở trong 9 đạo long mạch khác nhau của đại lục. Như vậy, tất cả đều giải thích được thông, lời nói của Bạch Liên Tuyết cũng hoàn toàn vạch trần câu đố này cho tất cả mọi người. Đạo long hồn trên người Từ Dương là viễn cổ long tộc, lão tổ của nhất mạch cổ hoang tự mình chém giết, viễn cổ long tộc, hơn nữa còn chinh phục nó trở thành thủ hộ giả của cổ hoang nhất mạch. Mà ngân long trước mặt này mới thật sự là một trong những người khởi xướng Tam Thiên Đạo Châu diệt thế kiếp vạn năm trước. Ha ha, không thể tưởng được, long tộc bây giờ cũng sa đọa như vậy, vì ngăn cản cường giả nhân tộc trảm đạo phi thăng, long tộc vậy mà không tiếc dùng phương thức không chịu nổi như vậy tiến hành ngăn lại, buồn cười. Lão phế vật nhà ngươi, chết ở trên tay nhân tộc, cũng có mặt mũi đến giễu cợt ta. Thân là tiền bối long tộc, ngươi một khi lòng xấu hổ đều không có, còn làm trâu làm ngựa cho nhân tộc, cũng không biết buồn cười là ngươi hay là ta. Ngân long tựa hồ rất có chút ý tứ, hàng thế kiếp buông xuống là ý tứ thống trị của long tộc, nó cũng bất quá chỉ là một trong 9 người chấp hành, nhưng trên người nó lại che giấu bí mật chấn kinh toàn bộ đại lục. Mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì ngủ đông ở đây, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngàn năm trước vạn năm trước, vô số sinh linh Tam Đạo Châu vì các ngươi mà tan thành mây khói, món nợ này liền để ta thanh toán giúp bọn họ đi. Năm xưa, cổ hoàng đại đế chém rồng khai sáng cơ nghiệp bất hủ hoàng triều, hôm nay, ta cũng ở trước mặt truyền nhân của cổ hoàng nhất mạch cùng cự long thủ hộ, tái hiện thần tích một lần nữa đi. Ha ha, côn trùng nhỏ, chỉ bằng ngươi. Từ Dương độn không bay lên, dưới sự giúp đỡ của cự long thủ hộ toàn lực ra tay, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Huống chi, không thử một lần, làm sao biết được hay không được. Chư vị tướng quân, bằng hữu của ta, tạm thời giao cho các ngươi bảo vệ. Các hạ yên tâm, ngài được cự long thủ hộ tán thành, chính là lãnh tụ mới của chi cổ hoang chúng ta. Lời ngài nói, chính là mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên phải tuân theo. Đại hồ tướng quân ra lệnh một tiếng, hàng trăm cổ hoang thần tướng sau lưng vừa mới thức tỉnh toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, trước tiên bao vây bọn người Bạch Liên Tuyết, tiểu đoàn thì được tiểu long mãng quấn quanh ở trung tâm thân thể, càng được chúng tinh nâng trang bảo vệ nghiêm mật. Mà không gian đế lăng còn lại này, đều biến thành chiến trường sinh tử với ngân long này. Không nghi ngờ chút nào, đây là đối thủ mạnh nhất mà Từ Dương phải đối mặt từ khi xuất quan tới nay. Ông trời ơi, lão đại hắn, thật sự có thể tái hiện lại trảm long thần tích sao? Ngân long này, là tồn tại vô thượng có thể tiêu diệt cường giả mạnh nhất độ kiếp đỉnh phong nhân gian. Chưa chắc, Bạch Liên Tuyết đột nhiên mở miệng, phủ định phán đoán của Long Khôn. Nghe ý tứ cự long thủ hộ, loại phương thức buông xuống thiên kiếp này ngăn cản cường đại của nhân tộc, là thủ đoạn của người thượng vị long tộc, được phái xuống chấp hành mệnh lệnh như vậy. Hẳn là một ít long tộc cấp thấp không có địa vị nhất trong long tộc. Hơn nữa các ngươi cũng đừng quên, năm đó Cửu Long Lâm Thiên, mang theo uy lực của thiên kiếp, mới có thể gạt bỏ Hoang Thiên Đại Đế. Tuy hiện tại sư tôn không mạnh bằng Hoang Thiên Đại Đế đỉnh phong, nhưng 1/9 uy lực này, hẳn là cũng phải giảm bớt rất nhiều, chỉ cần toàn lực chiến một trận, sư tôn lại có sự che chở của Cửu Long thủ hộ, hẳn là có cơ hội. Nghe Bạch Liên Tuyết phân tích như vậy, mọi người trong lòng an phận không ít. Đúng vậy, nam nhân có thể kế thừa đạo thống nhất mạch cổ hoang ta, nhất định có thể chém rồng. Các tướng quân bọn họ cũng phát ra tiếng kêu điên cuồng theo, toàn bộ đế lăng, tựa hồ cũng vì một mình Từ Dương hàng lâm, tỏa sáng ra phong thái không ai bì nổi năm đó. Ầm ầm ầm, Từ Dương bay lên trời, trước tiên phóng tới ngân long, chính diện giao phong với nó. Hai cỗ lực lượng tùy ý va chạm, ở trong không gian trình diễn năng lượng chấn động khủng bố, hai đại đỉnh phong quyết đấu, quả nhiên là đánh đến hôn thiên ám địa khiến người ta hoa mắt. Sau mấy trăm hiệp, ngân long thấy không chiếm được tiện nghi, một lần mở ra long lực tiến hóa, đúng là tại nguyên bản long hồn dáng vẻ, lột xác ra hai cái hình long chảo. Thì ra là thế, đây mới chính là mục đích thật sự của Cửu Long ẩn ở trong long mạch, là muốn mượn nhờ thiên địa linh khí của đại lục long mạch để chữa trị thân thể bị tổn hại của mình. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phúc rồi, nếu thật sự có thể chém rồng, sau khi tắm qua long huyết, thành tựu của ngươi nhất định có thể vượt qua cổ hoang đại đế năm đó. Từ Dương dưới sự cổ vũ của cự long thủ hộ, phát ra một tiếng gào rú rung chuyển trời đất, toàn bộ đế lăng lại một lần nữa chấn động lên.